Về phần còn trẻ như vậy cao thủ, thật đúng là chưa nghe nói qua. Đến lại có thể thế nào? Có thể cải biến chiến cuộc sao? Đột nhiên, Ngô Thắng thấy cái gì đồ vật bị người tuổi trẻ kia một chân đá tới. Đầu người, hắn sững sờ một chút, mà Mậu gia tộc trưởng lại là cảm nhận được phía sau cái kia khí tức kinh khủng không ngừng tới gần. Hắn biết rõ, chính mình có lẽ có thể giết Ngô Thắng, nhưng tuyệt đối sẽ bị cái này khí tức kinh khủng đánh trúng, như vậy hắn cũng phải chết. Hắn tuyệt đối là không thể nào qua cho một cái lao công chôn cùng. Hắn cực nhanh quay người, sau đó vung ra nhất quyền, đánh vào bay tới đổ vật phía trên. Vật kia bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, nhưng đánh trúng một khắc này, Mậu gia tộc trưởng cũng thấy rõ ràng đó là cái gì. Đầu người, mà lại là hắn Mậu gia thái thượng trưởng lão đầu người. Tại hắn còn không có hoàn toàn hiểu được đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, nơi xa cái kia kinh khủng thân ảnh đã lấn đến gần. Đó là một thiếu niên, một cái nhìn chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên. Trong tay thiếu niên một thanh miếng sắt trên thân kiếm, quấn quanh lấy sáng chói tinh quang, hướng phía hắn đâm tới. Lăng Tiêu, Mậu gia tộc trưởng tuy nhiên đối với Lăng Tiêu không quen, nhưng vẫn là nhận ra người này. Thấy là Lăng Tiêu thời điểm, Mậu gia tộc trưởng lộ ra một vòng nhe răng cười, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Tiểu tử, Lăng Vũ Hóa bị giết, muốn ngươi đến xính anh hùng sao? Chết đi, hắn đã quên sau lưng Ngô Thắng, mà chính là toàn lực đánh phía Lăng Tiêu. Tinh quang kiếm giận cùng quyền đầu va chạm một khắc này, Mậu gia tộc trưởng con mắt cơ hồ đều lồi ra tới. Hắn không thể tin tưởng, cái này vô danh chi bối, cái này chưa từng có bị hắn coi trọng qua Lăng Tiêu, vậy mà nhất kiếm uy lực to lớn như thế. Tùy tiện thì phá hủy quyền của hắn kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem cánh tay phải của hắn cắt đứt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Mậu gia tộc trưởng trong miệng truyền ra. Cái này tiếng kêu thảm thiết, để nguyên bản hiện trường sát lục đều trong nháy mắt dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Nhìn về phía hư không bên trong cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Trần gia dư nghiệt, đã bị tru sát, Mậu gia tạo phản, tội ác tày trời. Lăng Tiêu thanh âm tại bầu trời trong xanh bên trong vang lên, truyền bá đến rất xa. Mà đang nói chuyện đồng thời, Lăng Tiêu lại là nhất kiếm đâm ra. Lần này, Mậu gia tộc trưởng chưa kịp chống cự, điên cuồng kiếm ý phun ra nuốt vào, miếng sắt kiếm trực tiếp đâm vào đến Mậu gia tộc trưởng trong cổ họng. Cái kia một cái chớp mắt, Mậu gia tộc trưởng sinh ra hoảng sợ, hối hận, không cam lòng, phẫn nộ đợi phức tạp tâm tình. Nhưng bất kỳ tâm tình gì tại thời khắc này đều không có ý nghĩa. Hắn chỉ có dùng chết mới có thể sám hối chính mình đối với Lăng gia phát động tiến công. Ngươi, ta minh bạch, Mậu gia tộc trưởng trước khi chết một khắc này, rốt cuộc minh bạch Chu Diệt Trần gia kẻ cầm đầu là ai, nhưng cũng tiếc đã tới không kịp. Tính mạng của hắn vào thời khắc ấy chung kết, người sinh của hắn vẽ lên tiếc nuối dấu chấm than. Giết Mậu gia tộc trưởng, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn cái kia Ngô Thắng một cái nói, tiểu hòa tử, làm rất tốt. Ngô Thắng cảm giác mình tựa như là đang cùng thần đối thoại. Hắn nhìn lấy cái này dáng người cũng không cao lớn thiếu niên, lại có một loại muốn quỳ sát xúc động. Cái này cầm lấy đi dùng đi, liệu thương đan, dùng rất tốt. Lăng Tiêu tiện tay ném cho Ngô Thắng một cái liệu thương đan, sau đó mới xoay người, nhìn về phía còn lại thập nhất tộc tộc trưởng. Hắn sở dĩ biết cứu Ngô Thắng, thuần túy là bởi vì đối với Ngô Thắng có chút hảo cảm, mà lại ngày sau Vũ Hóa Trấn muốn vì hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng ít không lao công. Ngô Thắng lộ ra đã trở thành những lao công đó lãnh tụ. Lung lạc lấy Ngô Thắng, như vậy thì làm cho những lao công đó vì hắn ra sức. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cải biến những thứ này lao công địa vị, dù sao hắn không phải cứu thế chủ. Nhưng là hắn có thể đề cao một chút lao công sinh hoạt điều kiện cùng sinh tồn điều kiện. Tối thiểu nhất để bọn hắn có thể ăn cơm no, ăn xong cơm, mặc áo, ngủ ngon giấc, không đến mức mỗi ngày làm việc, còn muốn rơi lệ đổ máu. Lăng gia tất cả mọi người lúc này đều đến đứng môn lâu cùng tường viện phía trên, nhìn lấy Lăng Tiêu. Nhìn lấy cái này đã từng cơ hồ lấy sức một mình đem bọn hắn từ Trần gia cứu ra người trẻ tuổi. Có lẽ trong lòng đối với người trẻ tuổi này còn có mấy phần bất mãn, thế nhưng là bọn họ lại không thể không thừa nhận. Người trẻ tuổi này thực sự là Lăng gia độc nhất vô nhị cứu thế chủ. Cái kia thập nhất tộc tộc trưởng nhìn lấy Lăng Tiêu, càng là ngũ vị tạp trần. Cái gì là thiên tài? Cái này chính là thiên tài. Vậy mà lấy như thế ấu tiểu thân thể, tùy tiện đánh giết Mậu gia tộc trưởng, đây quả thực muốn nghịch thiên. Tại Vũ Hóa Trấn giữa, còn có người là đối thủ của hắn sao? Nếu như bọn họ biết Lăng Tiêu tại cái kia Quy Tiên bên trong dãy núi đánh giết hai cái âm dương cảnh tu vi võ giả, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Ai có thể nói cho ta biết, hắn đến cùng là ai? Tựa như là gọi Lăng Tiêu đi. Lăng Tiêu, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lăng gia gia như thế một cái kinh khủng tiểu tử? Cái kia Lăng Kiếm cùng Lăng Mặc Vũ không phải đã bị Trần gia cho giết sao? tiểu tử này chỉ sợ là một mực đang giả heo ăn hổ đi. Không sai, ta hoài nghi Trần gia bị diệt tộc, cùng hắn nhất định có quan hệ. Đúng, ta nguyên lai liền buồn bực, Trần gia trẻ tuổi như vậy con cháu, nhất là cái kia Trần Phi, so chúng ta những người này đều muốn khủng bố, làm sao lại chết tại hoang sơn dã lĩnh bên trong. Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Nham tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Ta đáng lẽ tưởng rằng Lăng Vũ hóa làm, bây giờ nhìn lại, là ta sai a. Hiện tại đáp án rốt cục công bố, thập nhất cái tộc trưởng tụ tại một khối, hoảng sợ nhìn lấy hư không bên trong ngạo nghễ mà đứng Lăng Tiêu. Thân phận của Lăng Tiêu, dần dần bị bọn họ phán đoán ra. Chương 2163, 12 gia tộc bị tiêu diệt, truyền kỳ mới sinh ra. Lăng Tiêu, một mình ngươi cũng không thể nào là chúng ta 11 người đối thủ, Lăng Vũ Hóa đã bị Trầm Mãnh giết, ngươi không có khả năng lật bàn, bằng không quy thuận chúng ta đi, Lăng gia có thể toàn bộ giao cho ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời chúng ta. Thập nhất cái tộc trưởng giữa, có một người địa vị gần với Mậu gia tộc trưởng, thực lực cùng Mậu gia tộc trưởng tương đương. Tạm thời xưng hô làm tộc trưởng số 2 đi, tộc trưởng số 2 tựa hồ đến bây giờ còn không có nhận rõ cục thế, lại còn mưu toan thuyết phục Lăng Tiêu quy hàng, thực sự là hồ đồ cực độ. Ngươi nói đều sẽ chết, lão phu còn có sống được thật tốt đây này. Thanh âm truyền đến địa phương, Lăng Vũ Hóa khoan thai tới chậm. Lăng Vũ Hóa trong lòng chấn động vô cùng, hắn nhưng là âm dương cảnh tu vi võ giả, tốc độ vậy mà theo không kịp Lăng Tiêu. Bị Lăng Tiêu vung đến xa xưa, bây giờ mới đuổi tới, thật có điểm mất mặt. Ngươi làm sao có thể còn sống? Trầm Mãnh đâu? Tộc trưởng số 2 hoảng sợ nhìn lấy Lăng Vũ Hóa hỏi. Lăng Vũ Hóa không chết, vậy đã nói rõ Trầm Mãnh kế hoạch thất bại. Nhưng vì cái gì biết thất bại? Chẳng lẽ lại Lăng Vũ Hóa đem Trầm Mãnh cho giết? Không có khả năng a, Lăng Vũ Hóa nơi nào có thực lực cường đại như vậy? Trầm Mãnh đã sớm thành một đầu chó chết, ngươi còn có trông cậy vào hắn có thể tới cứu các ngươi sao? Lăng Vũ Hóa khinh thường nhìn lấy tộc trưởng số 2 nói, kỳ thực từ Trần gia rơi đài thời điểm, ta liền nghĩ muốn hay không đem các ngươi cái này 12 cái một mực theo Trần gia giao hảo gia tộc diệt. Nhưng ta quả nhiên vẫn là quá nhân từ, lúc ấy cảm thấy các ngươi không có phạm sai lầm, liền không có hướng tộc trưởng góp lời. Nếu như không phải cao nhân vì ta Lăng gia bố trí xuống trận pháp cường đại, ta Lăng gia bây giờ đã thành một vùng phế tích đi, các ngươi làm chuyện như vậy, tội ác tày trời. Chờ tộc trưởng trở về, ta thì lấy cái mệnh lệnh, đem bọn ngươi cho hết diệt. Lão già thực sự rất tức giận, hắn cuộc đời thực sự rất ít nhân từ. Lần này bởi vì bị Lăng Tiêu cứu, nguyên cớ thì sinh ra một điểm lòng nhân từ, lại không nghĩ rằng kém chút hại toàn bộ Lăng gia. Không phải Lăng Tiêu đã sớm an bài lời nói, hắn thực sự biết hối tiếc không kịp đó a. Gia gia, ta cho ngươi mệnh lệnh này, cái này 12 tộc, một tên cũng không để lại. Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham, phòng thủ trưởng lão cùng lão Hắc sau cùng chạy về. Lăng Kiều Kiều cái kia thanh âm lạnh lùng trong hư không vang lên, tuyên án 12 cái gia tộc tử kỳ. Nàng là thiện lương, nhưng lại cũng không ngây thơ, cái này 12 cái gia tộc vậy mà thừa dịp bọn họ không đang vây công Lăng gia, cửa khẩu tuyệt đối không thể lái. Nàng phải dùng diệt tuyệt cái này 12 cái gia tộc sự tình đến trấn nhiếp Vũ Hóa trấn còn lại gia tộc, để bọn hắn minh bạch, đối phó Lăng gia người, chính là cho gia tộc của mình mang đến tai họa ngập đầu. Lạc Tinh kiếm quyết kiếm thứ 9, Hoàn Vũ phá, theo Lăng Kiều Kiều thanh âm rơi xuống đất, Lăng Tiêu kiếm khí đã nở rộ. Một kiếm này, trực tiếp tại cái kia thập nhất cái tộc trưởng vị trí nổ tung. Sau đó, thập nhất cái tộc trưởng, chết thì chết, thương thì thương, vậy mà không có một cái nào là hoàn hảo. Cường đại như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Lăng Tiêu cũng không tiếp tục công kích, hắn mở ra thú giới, từ thú trong nhẫn phóng xuất ra 20 con kinh khủng yêu lang. Những thứ này yêu lang cơ hồ mỗi một cái đều đạt tới thứ 9 động thiên cảnh trình độ. Trong đó Lang Vương thực lực càng là đạo tặc nửa bước âm dương cảnh trình độ. Đây đều là Lăng Tiêu trên đường trở về sử dụng tam diệp ma đồng nhiếp hồn thu phục. Sau đó, hắn có lẽ sẽ rời đi nơi này, như vậy Lăng gia trước mắt vẫn là thiếu khuyết chiến lực, chẳng qua có cái này 20 con yêu lang tỏa chấn, liền xem như âm dương cảnh tu vi võ giả, cũng không dám đến tùy tiện trêu chọc Lăng gia. Yêu lang gầm thét lao ra, bắt đầu ở 12 cái trong gia tộc tàn sát. Yêu thú có thể không có nhân tính, càng không có tử bi. Bọn họ giết lên người đến, không có chút nào biết nhân từ nương tay. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngay cả những cái kia vừa mới còn có lòng đầy căm phẫn lao công cũng dọa đến toàn thân rung động, từng cái té quỵ dưới đất. Tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, bọn họ căn bản không có khả năng có cái gì dũng khí phản kháng. Về sau, các ngươi cũng là Lăng gia lao công, yên tâm đi, ta Lăng Tiêu thề, nhất định sẽ làm cho các ngươi vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, chỉ cần các ngươi dụng tâm công tác, thậm chí có thể có được chính mình bất động sản, con cháu của các ngươi đời sau cũng có thoát ly lao công tịch, trở thành người bình thường cơ hội. Lăng Tiêu nhìn lấy những thứ này đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, lao công, ném cho bọn họ một quả thật to bánh kẹo. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Ngô Thắng nói, ngươi sau này sẽ là Lăng gia lao công đầu lĩnh, nhớ kỹ, muốn vì Lăng gia cẩn trọng làm việc, sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Nhưng ngươi nếu là ý đồ hướng hôm nay một dạng tạo phản, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đại thần ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đây là thực sự sống không nổi mới có thể tạo phản, dù là có một bữa cơm no ăn, cho dù là bị đánh bị chửi, chúng ta cũng nhận. Ngô Thắng nhìn lấy Lăng Tiêu, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất nói ra. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền xem như Lăng gia người, chẳng qua thực lực của ngươi thực sự quá kém, thật tốt tu luyện đi, Lăng gia vũ điện, ngươi cũng có thể theo những võ giả khác một dạng nắm giữ cơ hội tiến vào. Lăng Tiêu rất hài lòng gật đầu nói, hắn sẽ không cho chính mình chế tạo phiền phức, những thứ này lao công đương nhiên không thể toàn bộ thả, nếu không vũ hóa trấn nhiều như vậy mỏ, đều muốn hoang phế. Hắn cũng đồng dạng sẽ không nuốt lời, lại ở phạm vi năng lực bên trong, cho những thứ này lao công tốt nhất công tác điều kiện, đây cũng là hắn có thể làm được duy nhất sự tình. Thay trời đổi đất chuyện kia, tối thiểu nhất hiện tại hắn còn có làm không, bởi vì thời điểm không đến. Có 20 con yêu lang gia nhập chiến đấu, lại thêm 12 cái gia tộc tộc trưởng không phải là bị giết cũng là bị thương, căn bản không có sức chiến đấu gì. Cái này khiến 12 cái gia tộc tại mấy canh giờ bên trong, liền bị toàn bộ diệt tuyệt. Một ngày này vũ hóa trấn, máu tươi chi khí tràn ngập, sát ý bao phủ, trên bầu trời cũng là tối tăm không mặt trời. Nhưng đối với Lăng gia mà nói, đây cũng là một trận đặt vững địa vị chiến tranh. Chiến đấu qua về sau, chiến trường thanh lý công tác từ Ngô Thắng mang theo lao công nhóm đi làm, dĩ nhiên không phải làm không công, Lăng Tiêu hứa hẹn qua hết thành thanh lý công tác về sau, mỗi cái khuân vác đều có thể đạt được nó tương ứng nỗ lực khen thưởng. Về phần khen thưởng là cái gì, hắn không nói, nhưng mặc kệ là thực vật, tiền tài vẫn là thứ gì khác, đối với mấy cái này khuân vác mà nói, đều là nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn. Hết thảy an bài sẵn sàng, Lăng gia nội bộ tổ chức một trận nội bộ hội nghị cấp cao. Nhân vật trọng yếu toàn bộ trình diện, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn lấy Lăng Kiều Kiều bên tay phải ngồi Lăng Tiêu, từng cái liền thở mạnh cũng không dám một chút. Lăng Tiêu cho bọn hắn rung động, thật sự là quá lớn. Tùy tiện chu sát Mậu gia tộc trưởng, khống chế 20 con yêu lang, cái này tại vũ hóa trấn trong lịch sử, căn bản liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Nếu quả thật đến có loại bản lãnh này người, khẳng định như vậy là ngày xưa đao kiếm thần hoàng. Nhưng này dù sao chỉ là một cái truyền thuyết, có phải thật vậy hay không còn có hai chuyện đây. Có thể Lăng Tiêu lại là chính thức tồn tại truyền kỳ. Lăng Tiêu bị nhìn thấy có chút không thoải mái, khoát tay một cái nói, đều đừng nhìn lấy ta, ta chỉ là làm chính mình phần được sự tình mà thôi, Lăng gia là thứ thuộc về ta, người nào phá hư, ta thì diệt người nào, không cần như vậy sùng bái ta, ta chỉ là một cái truyền thuyết. Chương 2164, Bát Tiên Núi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn mọi người một cái nói, vừa mới các ngươi chuẩn bị hội trường thời điểm, ta dành thời gian đem cái kia 4 cái địa ngục quả luyện chế thành 40 mai âm dương địa ngục đan. Một cái hiệu quả của đan dược, cơ bản tương đương một quả địa ngục quả hiệu quả. Cái gì? Lăng Tiêu không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng trực tiếp đem tất cả mọi người cho hồ sợ. Âm dương địa ngục đan bọn họ vẫn là nghe qua, tựa như là huyền phẩm cao cấp đan dược A, có thể trợ động thiên cảnh võ giả đột phá đến âm dương cảnh, mà lại là 100% tỷ lệ thành công. Nói như vậy, một quả địa ngục quả có thể luyện chế 2 cái âm dương địa ngục đan đều xem như tương đương lợi hại. Mà lại luyện chế thời gian sẽ không ít hơn mấy chục ngày. Cái này Lăng Tiêu hết thảy luyện chế thời gian cũng không cao hơn 1 giờ, vậy mà luyện thành 40 mai âm dương địa ngục đan. Bọn họ không nguyện ý tin tưởng, có thể lại không thể không tin, bởi vì Lăng Tiêu một mực đang sáng tạo thuộc về hắn thần thoại. Diệt Trần gia thiên tài, bằng vào ngũ độc tuyệt sát trận diệt tuyệt Trần gia, khống chế Bát Tiên quận quận thủ Lâm Nguyện. Về sau có lấy lực lượng một người đánh giết 2 đại âm dương cảnh võ giả. Càng là bố trí xuống trận pháp, để Lăng gia miễn ở diệt tộc làm phức tạp. Đáng sợ nhất là, hắn thế mà ở trên đường trở về thuận tiện thu phục 20 con yêu lang. Đủ loại này cử động, thứ nào không phải khiến người ta khó có thể tin. Nguyên cớ chuyện này, ngược lại lộ ra không phải như vậy hoang đường. Đan dược xử lý, ta đã nghĩ kỹ, chính ta lưu 20 mai, còn lại 20 viên dược, một cái cho Lăng Nham, một cái cho phòng thủ trưởng lão, còn lại 18 mai, toàn bộ giao cho Kiều Kiều tộc trưởng xử lý đi, ta thì không nói nhảm. Các ngươi không có ý kiến gì à? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Lão đại ngươi cái này trò cười cũng không tốt cười, hiện tại ai dám đối với ngài có ý kiến, ta đệ nhất cái diệt hắn. Lăng Nham vừa cười vừa nói, không sai, không có ngươi, liền không có địa ngục quả, càng không khả năng có âm dương địa ngục đan, ngươi có thể phân cho chúng ta Lăng gia 20 mai, đã là vô cùng lớn ban ơn, chúng ta nào dám có ý kiến. Lăng Vũ Hóa cũng vội vàng lắc đầu nói, không ý kiến tốt nhất, cái kia chuyện này tạm thời ném qua một bên, nói một chút ma ảnh môn sự tình đi. Lăng Nham người đối với ma ảnh môn quen thuộc nhất, ta giết cái kia ma phong tử, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lăng Tiêu nhìn về phía Lăng Nham hỏi, Lăng Nham trầm ngâm nói, ma ảnh môn môn phái này, từ trước đến nay đều là có thù tất báo, nếu để cho bọn họ biết là chúng ta sát ma phong tử, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là cái kia ma phong tử cần phải chỉ là qua tìm Trần Phi, ngẫu nhiên đụng vào chúng ta, mới bị Lăng Tiêu đệ đệ giết chết, ma ảnh môn không thể nhanh như vậy tra được trên người chúng ta ha. Lăng Kiều Kiều nhíu nhíu mày nói, Lăng Nham lắc đầu nói, cái này coi như khó nói, lấy ma ảnh môn thói quen, nếu như biết được ma phong tử bị giết, vậy khẳng định là biết điều tra, ma phong tử hành tung hẳn không phải là bí mật, nguyên cớ rất nhanh liền có thể tra được Vũ Hóa chân tới. Tuy nhiên chúng ta cướp được địa ngục quả sự tình cũng không có tung ra ngoài, thế nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc, cần phải cũng có thể nghĩ ra được ma phong tử chết theo chúng ta Lăng gia có quan hệ. Ma ảnh kia môn từ trước đến nay cũng là thà giết lầm cũng sẽ không buông tha. Làm không tốt, bọn họ vẻn vẹn chỉ là hoài nghi, liền muốn diệt đi chúng ta Lăng gia. Lời vừa nói ra, mọi người mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Không nghĩ tới Trần gia sự tình vừa qua khỏi qua, ma ảnh môn âm ảnh lại bao phủ gia tộc này. Thực sự có chút khó khăn a. Không cần lo lắng như vậy, Lăng Tiêu cười nhạt nói, chúng ta Lăng gia dù sao cũng là Bát Tiên quận sắc phong Vũ Hóa trấn trấn thủ. Coi như ma ảnh môn muốn đối phó chúng ta, cũng không dám quang minh chính đại tới, nhiều lắm là cũng là phái một số không đáng chú ý đệ tử tìm đến phiền phức. Nguyên cớ vì kế hoạch hôm nay, các ngươi nên suy tính cũng không phải là đáng sợ, mà chính là tăng thực lực lên. Các ngươi ngẫm lại, nếu như chúng ta Lăng gia có thể nắm giữ mấy vị âm dương cảnh tu vi võ giả, như vậy còn có đáng giá e ngại ma ảnh môn sao? Lại hoặc là nói, ma ảnh môn thực biết làm một cái đệ tử không tiếp theo cường đại như vậy gia tộc đối kháng. Lăng Nham gật đầu nói, lão đại nói không sai, ma ảnh môn tuy nhiên tại Bát Tiên quận cùng tam đại gia tộc nổi danh, nhưng kỳ thật bản thân thực lực cũng không tính quá hùng hậu. Điểm này từ bọn họ thập đại nội môn trưởng lão, cùng hai tên phó môn chủ, một danh môn người tu vi trên liền có thể đoán được. Bọn họ nội môn trưởng lão, tu vi trên cơ bản đều tại âm dương cảnh tầng 2 địa ngục cấp bậc này. Bọn họ hai tên phó môn chủ, cũng nhiều lắm là cũng là âm dương cảnh tầng 3 tu vi dáng vẻ. Về phần môn chủ, thì là âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong tu vi, nhiều nhất 4 tầng tu vi. Nội môn trưởng lão trở lên giai cấp vì tiện là sẽ không xuất thủ. Như vậy thì tính toán muốn đối phó chúng ta Lăng gia, phái tới cũng bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Ma ảnh môn trong nội môn đệ tử mạnh nhất cũng là ma phong tử. Hắn đều bị lão đại cho giết, người khác sợ cái chim này. Lại nói, chúng ta có ta lão đại bố trí trận pháp cùng 20 con yêu lang tỏa chấn, mà ảnh môn muốn diệt chúng ta, cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu cười nói, nguyên cớ vì kế hoạch hôm nay, các người phải làm cũng là tăng cao tu vi. Nếu như 20 mai âm dương địa ngục đan có thể bồi dưỡng 20 cái âm dương cảnh tu vi võ giả, như vậy chúng ta Lăng gia tổng thể thực lực thì rất gần ma ảnh môn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ tiến về Bát Tiên quận. Đem ma ảnh môn chú ý lực hấp dẫn tại trên người của ta, cho các ngươi sáng tạo tu luyện cơ hội. Hắn sở dĩ lựa chọn muốn đi Bát Tiên quận, đó là bởi vì Vũ Hóa trấn mảnh này tiểu địa phương đã dung không được hắn. Bởi vì cái gọi là long du chỗ nước cạn, đó là không phát huy ra thực lực. Chỉ có tiến về càng lớn, tư nguyên càng nhiều, cơ hội cũng theo nhiều Bát Tiên quận, mới có tiếp tục mạnh lên khả năng. Dù sao Lăng Tiêu muốn đột phá, cái kia phương thức tốt nhất cũng là chiến đấu. Không ngừng theo cường giả chiến đấu. Chỉ cần tu vi của hắn đột phá đến âm dương cảnh, như vậy cái gì cầu thí ma ảnh môn, hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt. Trước kia tại Vũ Hóa trấn trôi qua phải chăng khoái lạc, vậy cũng là chuyện đã qua, hiện tại Vũ Hóa trấn cũng là hắn Lăng Tiêu địa bàn, ai muốn đến phá hư, người nào liền phải trả giá đắt. Mà hắn muốn giữ vững địa bàn của mình, nhất định phải đến mạnh lên. Lão đại, người muốn rời khỏi, Lăng Nham lộ ra không thôi biểu lộ, uy, tất cả mọi người là nam nhân. Không muốn lộ ra loại kia biểu lộ có được hay không, sẽ bị hiểu lầm đấy. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, vừa mới theo lão đại kết lại sinh tử chi nghĩa, hiện tại liền muốn tách ra, thật có chút thương cảm a. Lăng Nham cười khổ nói, ta đây là qua vì ngươi mở đường a, ngươi cũng là nhập thế luân hồi võ giả, Bát Tiên quận sớm muộn cũng phải qua, ta phải đi nhìn xem cái kia tam đại gia tộc cùng ma ảnh môn đến cùng là cái gì mặt hàng, sau đó lại quyết định muốn làm thế nào. Lăng Tiêu nói ra, mà lại, ta một khi lựa chọn gia nhập mạnh hơn ma ảnh môn tông môn, ma ảnh kia môn tất nhiên sẽ đối với Lăng gia càng thêm kiêng kỵ. Tam đại gia tộc là không sai, so ma ảnh môn mạnh hơn một chút, nhưng không biết Bát Tiên quận có hay không mạnh hơn tông môn. Lão đại, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tại Bát Tiên quận có một cái ẩn thế tông môn gọi Bát Tiên núi. Cái này tông môn thu đồ đệ cực ít, trừ phi là tư chất thiên phú cực kỳ xuất chúng nhân, mới có tư cách gia nhập. Nhưng có thể khẳng định là, Bát Tiên núi thực lực tổng hợp so với tam đại gia tộc cùng Ma Ảnh môn phải cường đại quá nhiều, có thể nói như vậy, tại Bát Tiên núi trước mặt, Ma Ảnh môn căn bản chính là con kiến hôi. Lăng Nham quả nhiên đối với cái này Huyền Vũ đại lục càng thêm giải. Chương 2165, thật lớn một tòa thành, luân hồi cảnh bí mật. Ồ, Bát Tiên Sơn đi như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, hắc hắc, lão đại ngươi hỏi ta, đây coi như là hỏi đối với người, ta đã từng gia nhập qua Bát Tiên Sơn học nghệ, nguyên cớ hôm nay mới có thể có thành tựu như thế này, bất quá ta là nhập thế luân hồi võ giả, không tốt ngươi đi Bát Tiên quận về sau, có thể trực tiếp qua tìm Bát Tiên lâu. Chỗ kia mặt ngoài là một tòa tửu lâu, trên thực tế lại là Bát Tiên Sơn dùng để nghe ngóng tin tức cùng thu đồ đệ địa phương. Phàm là có võ giả tiến vào tửu lâu ăn cơm uống rượu, tư chất không sai, Bát Tiên Sơn đều sẽ cho ra mời, chỉ cần thông qua bọn họ khảo hạch, liền có thể gia nhập. Lăng Nham vừa cười vừa nói, nói dứt lời, hắn cho Lăng Tiêu một khối thiếp thân mang theo ngọc bài, lại nói, đây là ta ngày xưa đeo ngọc bài, nếu như ngươi thực sự không có cách nào gia nhập Bát Tiên Sơn, liền đem nó lấy ra đi. Nếu như ta còn có dư uy còn tại, ngươi liền có thể gia nhập, thực sự không được, lấy lão đại thiên phú của ngươi, coi như không gia nhập Bát Tiên Sơn, qua tông môn khác một dạng có thể thành tựu vô thượng võ đạo. Vậy trước tiên đa tạ ngươi. Lăng Tiêu cầm qua Lăng Nham khối kia ngọc bài, không khỏi bị kinh ngạc, nếu như hắn không nhìn lầm, ngọc bài này thế nhưng là Bát Tiên Sơn thái thượng trưởng lão chứng minh thân phận đồ vật. Lăng Nham thế mà cho hắn, cái này có thể thấy được đối với hắn có bao nhiêu tín nhiệm. Hảo huynh đệ, ta liền không nói cả người lời nói, sáng mai ta liền muốn lên đường tiến về Bát Tiên quận, các ngươi người nào có gì cần ta giúp bận bịu, cứ việc nói ra. Lăng Tiêu sở dĩ không phải hiện tại đi, mà chính là dự định ngày mai đi, chủ yếu là muốn dùng một buổi tối thời gian, đem Lăng gia vũ điện công pháp bên trong so sánh kiệt xuất những cái kia hoàn thiện một chút. Đây cũng là hắn trước khi rời đi lưu lại phần thứ hai chân quý tài sản đi. Làm sao vội vã như vậy a? Lăng Kiều Kiều rõ ràng đối với Lăng Tiêu càng là không muốn. Trong khoảng thời gian này, nàng đều có chút ỉ lại Lăng Tiêu. Ta người này làm việc, từ trước đến nay cũng là lưu loát, mà lại sớm ngày gia nhập Bát Tiên Sơn, Lăng gia thì sớm ngày an toàn. Lăng Tiêu cười cười nói, Kiều Kiều tỷ, người bây giờ thế nhưng là Lăng gia tộc trưởng, về sau phải gánh vác gánh chịu Trấn Hưng gia tộc gánh nặng a, thêm lời thừa thãi, ta liền không nói, thật tốt tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá âm dương cảnh tu vi. Người cùng Lăng Nham là ta coi trọng nhất hai người, tốt a, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lăng Kiều Kiều cắn răng nói, nếu như Lăng Tiêu dạng này hy vọng, cái kia nàng thì nhất định khiến Lăng Tiêu hài lòng. Lão đại, ta cũng sẽ rất nhanh tiến về Bát Tiên quận cùng ngươi hội hợp. Lăng Nham dự định tu vi đột phá âm dương cảnh lại đi. Phải biết, Bát Tiên quận giữa, tu vi kém nhất võ giả, cũng tại thứ 9 động thiên cảnh trái phải. Mà lại là mạt lưu bên trong mạt lưu, coi như đột phá đến âm dương cảnh, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng tu vi mà thôi. Dù sao âm dương cảnh có thập bát tầng địa ngục muốn đạp phá, điểm này mặc kệ là phổ thông võ giả vẫn là nhập thế luân hồi võ giả đều như thế, cũng không khác gì là. Chỉ muốn nói khác nhau, cái kia chính là nhập thế luân hồi võ giả kinh lịch địa ngục khảo nghiệm thời điểm biết càng thêm nhẹ nhõm an toàn. Mà lại cũng có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Phổ thông võ giả mỗi khi trải qua một lần địa ngục khảo nghiệm, cái kia đều có tử vong nguy hiểm a. Lăng Nham trước kia trải qua, Lăng Tiêu cũng trải qua. Màn đêm buông xuống, Lăng Tiêu tại vũ điện bên trong đợi một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, hắn lưu cho Lăng Kiều Kiều một phong thư tín, thì một thân một mình lên đường. Thời điểm ra đi rất bí ẩn, ai cũng không biết. Hắn làm như thế, tự nhiên là không muốn thương tổn cảm giác. Dù sao từ xưa ly biệt nhiều thương cảm a, cái kia phong thư giữa, đem nên nói đều nói, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vạch Lăng gia vũ điện bên trong bị hắn cải tạo những công pháp đó, có những thứ này công pháp, hắn tin tưởng Lăng gia thực lực võ giả lại ở trong ngắn hạn có một cái bay vào thức đột phá. Từ Vũ Hóa Trấn đến Bát Tiên quận, lộ trình xa xôi, bình thường âm dương cảnh một tầng tu vi võ giả đều muốn đi đến hơn 10 ngày mới có thể tới. Bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói, đoạn này khoảng cách chỉ cần một ngày thời gian liền đến. Vì mau chóng đến Bát Tiên quận, Lăng Tiêu trên cơ bản nửa đường liền không có dừng lại qua. Đại khái lúc chiều, đã có thể nhìn thấy nơi xa rộng rãi Bát Tiên quận thành. Không thể không nói, Bát Tiên quận thành quy mô thực sự quá kinh khủng. Cảm giác so với ngày xưa thần hoàng đế đô cùng thánh triều thánh thành cũng không kém cỏi chút nào a. Trách không được người khác đều nói Huyền Vũ đại lục diện tích so top 3 khối đại lục cộng lại đều phải lớn hơn nhiều. Bây giờ nhìn lại, hẳn là không sai, chỉ là một cái quận thành thì đạt tới cái kia 3 khối đại lục đế quốc đô thành quy mô, cái này thực sự có chút nghe rợn cả người a. Trước kia Lăng Tiêu chưa thấy qua Bát Tiên Quận Thành, hôm nay xem như kiến thức đến. Bát Tiên Quận Thành từ bát tỏa cổng thành, mỗi một tòa ngoài cửa thành đều có một cái quan ải. Cái này quan ải ải quy mô đều tương đương với một cái Vũ Hóa Trấn thành. Lăng Tiêu đi tới là lớn nhất tới gần Vũ Hóa Trấn chính đông quan ải. Đừng nhìn chỉ là một cái quan ải, thế nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn a, cái này quan ải ải bên trong không chỉ có thương nghiệp phố, còn có tửu lâu trà tứ, cũng là náo nhiệt cực kỳ. Chỉ bất quá quan ải bên trong kinh thường sẽ có mấy tên lính võ trang đầy đủ tuần tra, cái này binh lính bình thường tu vi đều tại thứ 9 động thiên cảnh trái phải, còn có thứ 10 động thiên cảnh. Nếu như Lăng Tiêu không phải nhập thế luân hồi võ giả, chỉ sợ thấy cảnh này, thật muốn bị hù sợ. Thần điền, ta thực sự rất nhớ biết rõ đường, Vĩnh Sinh cung vị trí diện tích lớn bao nhiêu. Lăng Tiêu đột nhiên lấy linh hồn lực hỏi thăm bên trong nhẫn chữ vật thần điển. Cái này sao, rất khó hình dung, chờ ngươi về sau có cơ hội đến liền biết, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Thần điển vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là nhập thế luân hồi võ giả, cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua ha. Lăng Tiêu cười nói, không, ngươi căn bản không hiểu, luân hồi cảnh đối với võ giả mà nói, là đặc thù nhất một cảnh giới. Thậm chí có thể nói, nó căn bản không phải một cảnh giới. Bởi vì bánh xe phụ về nhất trọng đến luân hồi nhị trọng, hoặc là từ cả đời luân hồi đến hai đời luân hồi cần thiết năng lượng cùng kinh nghiệm, vượt qua người trước kia tu luyện cần thiết toàn bộ. Thậm chí càng hơn rất nhiều, nguyên cớ người tuyệt đối đừng cảm thấy đây chẳng qua là một cảnh giới chênh lệch. Phải biết, chân chính luân hồi cảnh nhị trọng võ giả, đối với luân hồi cảnh nhất trọng võ giả, cái kia là tuyệt đối nghiền ép. Người trước kia hẳn là Bạch Hổ Đại Lục võ giả đi. Nơi đó cũng có một chút võ giả nói mình là luân hồi cảnh nhị trọng hoặc là tam trọng tu vi, kỳ thực không phải ngu xuẩn, cũng là nói láo. Trên thực tế, bọn họ chỗ giai đoạn, khả năng chỉ là luân hồi cảnh nhất trọng đến nhị trọng cái nào đó giai đoạn mà thôi. Thần điển lời nói này nói ra, hoàn toàn đánh vỡ Lăng Tiêu nhận biết. Hắn cảm giác mình đều có chút hồ đồ, ta biết ngươi rất khiếp sợ, đợi tu vi của ngươi khôi phục lại cả đời luân hồi thời điểm, tiếp xuống ngươi cơ hội biết ta nói là có ý gì. Thần điển cười cười nói, đuổi thời gian dài như vậy con đường, phía trước có một nhà tử quán, không bằng qua nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì a. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần không có thành tiên, nhất định phải đến ăn cái gì mới có thể gắn bó sinh tồn. Chỉ bất quá tu vi càng cao, cần ăn đồ vật biết càng ít mà thôi. Kỳ thực cho dù là sau khi thành tiên, cũng sẽ ăn một ít gì đó đến tăng cường thể xác sức sống, chỉ bất quá khi đó ăn đồ vật thì so sánh coi trọng, không phải tùy tiện thứ gì đều có thể ăn. Chương 2166, Trầm công tử mua kiếm, có tiền tùy hứng. Tại trong tửu lâu Mỹ Mỹ ăn một bữa, Lăng Tiêu liền tiếp tục lên đường. Mục tiêu của hắn là Bát Tiên Quận Thành, cái này chính đông quan ải chỉ là hơi dừng lại mà thôi. Trên đường, thần điển bời vì thực sự quá nhàm chán, thì từ trong nhẫn chứa đổ bay ra ngoài. Lăng Tiêu nhìn chung quanh một chút không người, thật cũng không cản nàng, dù sao thần điển là có linh hồn, đều khiến nàng đợi tại trong nhẫn chứa đổ, còn không phải nín chết a. Rất hiển nhiên, thần điền cũng chưa từng tới qua Bát Tiên Quận Thành, thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Chơi đến cũng cao hứng phi thường, ước chừng đi hơn 10 phút thời gian, nguy nga Bát Tiên Quận Thành đã hoàn toàn đập vào mi mắt. Người phía trước dần dần nhiều lên, Lăng Tiêu vốn định để thần điền trở lại trong nhẫn chứa đồ. Ai biết đột nhiên nơi xa một cỗ kinh khủng khí kình đánh tới, vậy mà hình thành một cái lấy nguyên lực ngưng tụ đại thủ, đem thần điền nắm tới. Lăng Tiêu mày nhăn lại đến, nhìn về phía cách đó không xa, ước chừng 200 thước địa phương. Một người mặc hoa lệ y phục, bên người theo mấy tên thủ hạ người trẻ tuổi chính nắm lấy thần điển ở nơi đó vuốt vuốt đây. Người này ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, tu vi đoán chừng tại nửa bước âm dương cảnh 5 tầng lực lượng trái phải. Không tính là gì cao thủ, chẳng qua Lăng Tiêu muốn đánh bại hắn, chỉ sợ khả năng vẫn phải sử dụng địa ngục long ấn. Nhưng thần điển bị đoạt, hắn là không thể nào từ bỏ ý đồ. Sử dụng địa ngục long ấn liền sử dụng địa ngục long ấn, hắn Lăng Tiêu liền âm dương cảnh võ giả cũng giết, làm sao lại sợ một cái nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả. Hy vọng đối phương không muốn chết, từ ăn mặc và khí chất trên phân tích, người trẻ tuổi này sợ hẳn là một gia tộc lớn nào đó võ giả. Không biết có phải hay không là ba người của đại gia tộc, nếu như là, hắn lần này xem như trúng thưởng. Chẳng qua coi như phải thì như thế nào, chẳng lẽ hắn Lăng Tiêu còn có thể dễ dàng tha thứ người khác cướp đi thần điển mà chẳng quan tâm. Cam tâm làm quy tôn tử, đó là đương nhiên không có khả năng. Tiểu tử, thanh kiếm này bán thế nào? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên người kia thì hướng cái này vừa đi tới, cư cao lâm hạ nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Không bán, Lăng Tiêu nhàn nhạt hồi đáp, người kia cũng là không thèm để ý, cười híp mắt nói ra, trên đời này, không có tiền không mua được đồ vật, không bán, đây chẳng qua là cho không đủ tiền nhiều, như vậy đi, thanh kiếm này, ta cho ngươi 10 vạn hạ phẩm linh thạch, như thế nào? 10 vạn hạ phẩm linh thạch, trên đường đi ngang qua võ giả đều đột nhiên dậm chân dừng lại, kinh ngạc nhìn lấy cái này hoa phục người trẻ tuổi. Dùng 10 vạn hạ phẩm linh thạch qua mua sắm một thanh kiếm gỗ. Cái này não tử không có vấn đề a. Đương nhiên, cũng có người ánh mắt tương đối tốt, liếc mắt liền nhìn ra trên mộc kiếm có rất nhiều đặc thù minh văn. Những thứ này minh văn hẳn là tạo thành trận pháp quan trọng. Sẽ không phải là một thanh bí pháp chi kiếm a, liền xem như bí pháp chi kiếm, cũng liền 5-6 vạn hạ phẩm linh thạch cho ăn bể bụng, mà lại bí pháp chi kiếm cũng có cấp bậc phân chia, nhìn tiểu tử kia ăn mặc liền biết là nông thôn nhà quê, trên người hắn có thể có cái gì tốt kiếm. Cũng thế, Trầm công tử cũng một lần sợ là muốn thua thiệt. Hắc hắc, hắn còn sợ thua thiệt, Trầm Sử gia hỏa này tiêu vào nữ nhân trên người linh thạch đều không chỉ chừng này đi. Đoán chừng bí pháp này chi kiếm cũng là nhìn lấy xinh đẹp, cho nên muốn cầm lấy đi đưa cho cô nương nào đi. Trong đám người hiển nhiên đã có người nhận ra cái này hoa phục thân phận của quý công tử, là Trầm gia trực hệ trong các đệ tử Trầm Sử. Trực hệ đệ tử, cái kia chính là Trầm gia người một nhà, mà lại là cái công tử, xuất thủ vô cùng xa xỉ, thực lực cũng không yếu. Lăng Tiêu nghe được lần này nghị luận, không khỏi tâm đạo, chính mình theo Trầm gia thật đúng là có duyên a. Ngày đó tại Vũ Hóa Trấn, cái kia Trầm gia đại biểu Trầm Lạc Trần liền muốn giáo huấn ta, kết quả bị Lâm Nguyện ngăn lại. Về sau Trầm Mãnh lại thiết kế hãm hại Lăng gia, kết quả bị hắn cho diệt. Bây giờ lại tới cái Trầm Sử, thật đúng là phải là oan gia ngõ hẹp a. Chẳng qua Lăng Tiêu hôm nay cũng không tính gây sự, mục đích của hắn chỉ là đem thần điển muốn trở về. Bởi vì sau đó phải qua Bát Tiên Lâu, hắn không muốn phức tạp. Đương nhiên, nếu như cái này Trầm Sử không biết tốt xấu, nhất định phải cùng hắn chỗ này náo chuyện, như vậy hắn thực sự không ngại đem tên này đánh cho liền hắn mẹ cũng không nhận thức. Trầm Sử lúc này chạm đến lấy bí pháp chi kiếm, nhưng trong lòng vô cùng chấn kinh. Thanh kiếm này, vừa rồi hắn chỉ là thuần túy cảm thấy xinh đẹp, mà lại có thể tự hành phi hành, đây là cực kỳ hiếm thấy. Dự định làm tới đưa cho Bát Tiên Sơn vị tỷ tỷ kia, hôm nay đúng lúc là Bát Tiên Sơn thu đồ đệ thời gian, Bát Tiên trong lầu thế nhưng là tụ tập rất nhiều đến từ trời Nam Biển Bắc tuổi trẻ võ giả. Trong đó chỉ là tam đại gia tộc thì có không ít. Hắn bởi vì có cái thân thích tại Bát Tiên Sơn nhận chức, nguyên cớ nhận biết vị kia phụ trách tuyển nhận đồ đệ chấp sự tỷ tỷ. Chấp sự tại Bát Tiên Sơn cứ việc không bằng trưởng lão, nhưng thực lực cùng địa vị nhưng cũng là phi thường cao. Mà lại vậy tỷ tỷ dung nhan cực kỳ xinh đẹp, hắn nhưng là thèm nhỏ nước dãi đây. Nếu như đem cái này đưa cho vị tỷ tỷ kia, liền có thể câu thông quan hệ. Bất quá bây giờ, hắn lại có chút không nỡ. Hắn đối với bí pháp chi kiếm có chút nghiên cứu, phát hiện thanh kiếm này so với hắn trước kia thấy qua bí pháp chi kiếm đều muốn xuất sắc rất nhiều. Bên trong ẩn chứa tiềm lực, quả thực vô cùng minh mông. Nếu như có thể chiếm làm của riêng, vậy nhất định có thể trở thành hắn cực lớn trợ lực. Hắn quyết định, hôm nay vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem thanh này bí pháp chi kiếm đem tới tay. 10 vạn hạ phẩm linh thạch không đủ, vậy liền 20 vạn. Nếu như đối diện tiểu tử không thức thời, hắn không ngại động thủ. Nghĩ tới đây, không giống nhau Lăng Tiêu nói chuyện, hắn lại mở miệng nói, 20 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này ngươi nên thỏa mãn a. Làm người không nên quá tham lam, nếu không sẽ rước họa vào thân. Nghe được lời nói này, đám người vây xem thì càng là hưng phấn. 20 vạn hạ phẩm linh thạch qua mua sắm một thanh kiếm gỗ, cái này Trầm Sử thật đúng là cái bại gia tử a. Tiểu hòa tử, tranh thủ thời gian bán đi, 20 vạn hạ phẩm linh thạch a, nhìn ngươi xuất thân cũng không có gì đặc biệt, đoán chừng cả một đời đều khó có khả năng làm cho nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Đúng vậy a, đúng vậy a, vì cái gì cái kia kiếm gỗ không phải ta đâu, vận khí tốt đều bị xã này ba lão cho chiếm đi. Mọi người nhao nhao thuyết phục Lăng Tiêu bán ra kiếm gỗ, phảng phất 20 vạn hạ phẩm linh thạch thì chiếm nhiều đại tiện nghi giống như. Nhưng mà Lăng Tiêu sắc mặt lại lộ ra mấy phần mỉa mai chi ý. Đối phương hiển nhiên là nhìn ra bí pháp chi kiếm không giống bình thường, cho nên mới sẽ đem giá tiền ra đến 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Duy chỉ có Lăng Tiêu minh bạch, thần điển thế nhưng là bí pháp thần điển. Thanh kiếm kia càng là bao quát cơ hồ sở hữu hệ liệt bí pháp trung cực bí pháp chi kiếm. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, chạm thử chỉ sợ đáng cái giá này đi, muốn mua lại, coi như đem Trầm ra toàn bộ tài sản đều dựng vào, đó cũng là tuyệt đối không thể. Xin lỗi, cái này kiếm gỗ tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là vật gia truyền, ta tuyệt không có khả năng bán, đừng nói 20 vạn hạ phẩm linh thạch, liền xem như 20 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không có khả năng. Lăng Tiêu lắc đầu, rất bình tĩnh cự tuyệt Trầm Sử ra giá tiền. Trong đám người lập tức lại xôi trào, này người là ngốc sao? 20 vạn hạ phẩm linh thạch thế mà không chịu bán, đổi ta khẳng định đều đã điên. Đúng đấy, không nghĩ tới xã này ba lão không chỉ có nghèo hèn, hơn nữa còn là cái kẻ ngu a. Trầm công tử không cao hứng a, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Đám người nghị luận, hơn phân nửa đều là đang giễu cợt Lăng Tiêu. Chương 2167, giáo huấn Lăng Tiêu không được phản gãy chân. Đám người nghị luận, hơn phân nửa đều là đang giễu cợt Lăng Tiêu. Chẳng qua cái này cũng bình thường, một bên là Trầm gia trực hệ tử đệ, một bên khác là không biết từ đâu tới nhà quê. Hơi có chút lựa chọn năng lực, cũng sẽ không đứng tại Lăng Tiêu bên này. Không bán, ngươi tiểu tử này thực sự là cho thể diện mà không cần a. Không cần Trầm Sử ra mặt, bên cạnh hắn một cái chó săn thì đứng ra, trong tay đầu cầm một cái thẻ một dạng đồ vật tiện tay ném cho Lăng Tiêu nói, ngoan ngoãn cầm, đây là Thiên Long cửa hàng thẻ tiết kiệm, bên trong đúng lúc là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi có thể đến bất kỳ một nhà Thiên Long cửa hàng hoặc là bán đấu giá đổi lấy. Cút đi, thừa dịp công tử nhà chúng ta tâm tình cũng không sai lắm. Khác đến lúc đó linh thạch lấy không được, người cũng phải bị phế. Cút, chó săn lộ ra vô cùng đắc ý, như loại này cáo mượn oai hổ hàng, Lăng Tiêu trước kia thấy nhiều, cũng là cũng không thèm để ý, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về Trầm Sử nói, Trầm công tử thế nhưng là đại nhân vật, sẽ không theo ta tiểu nhân vật này so đo đi. Cái kia thanh kiếm gỗ, thực sự không thể bán. Thẳng đến lúc này, Lăng Tiêu y nguyên biểu hiện ra vô cùng khiêm tốn một mặt, vừa tới Bát Tiên quận thành, hắn còn không muốn trêu chọc thị phi. Ha ha, thằng nhãi con, không thức thời a. Chó săn trực tiếp lui tới, bỗng nhiên đẩy Lăng Tiêu một thanh, vốn là dự định đem Lăng Tiêu đạp đổ trên mặt đất. Thế nhưng là cái này đẩy, nhưng thật giống như đẩy lên trên một tảng đá lớn, lại là không nhúc nhích tí nào. Hắc u, thật sự có tài a, trách không được ngang như vậy. Chó săn không có thôi động Lăng Tiêu, không khỏi sững sờ một chút. Đám người cũng sững sờ một chút, trong lòng đều thầm nghĩ, nguyên lai thiếu niên này rất có thực lực a, chẳng qua còn trẻ như vậy. Chỉ sợ thực lực cũng là có hạn, vừa mới con chó kia chân không hề động thật sự, nếu là làm thật, đoán chừng thiếu niên này cũng gánh không được. Mà lại chó săn sau lưng còn có Trầm Sử đây, Trầm Sử thế nhưng là nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, mà lại đạt tới 5 tầng lực lượng giai đoạn. Chỉ sợ một cái ngón út là có thể đem thiếu niên này cho đâm chết đi. Thiếu niên này, thật đúng là phải là có chút quá mức cuồng vọng tự đại, trong tiểu trấn đi ra thiên tài, đều có dạng này tính tình. Thế nhưng là đại đa số đều tại rộng lớn hơn quận thành thất bại. Lăng Tiêu đương nhiên không biết những thứ này vây xem đám người ý nghĩ, hắn lúc này đã nổi giận. Hắn đáng lẽ không có ý định gây chuyện, dù sao mới đến, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Chờ gia nhập Bát Tiên Sơn về sau, lại khoa trương không một chút nào trễ. Có thể huyền giới cũng là như thế, người càng là điệu thấp nhường nhịn, người khác ngược lại vượt cảm thấy người tốt khi dễ, càng là không chịu dừng tay. Chó săn gặp không thể đẩy ra Lăng Tiêu, cảm thấy mình ở trước mặt công tử mất mặt. Trong lòng 10 phần khó chịu, vậy mà trực tiếp vận chuyển nội lực, muốn lấy vũ kỹ đến đánh lui Lăng Tiêu. Chân chó này tử tuy nhiên phách lối, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, tu vi của hắn cường đại dị thường. Lại là thứ 9 động thiên cảnh tu vi như vậy phóng tới Vũ Hóa Trấn, vậy tuyệt đối xem như siêu cường cao thủ. Chỉ muốn biết tại Vũ Hóa Trấn, những trung đẳng đó gia tộc tộc trưởng cũng bất quá chỉ là loại thực lực này mà thôi. Nhưng mà thực lực như vậy, tại Bát Tiên quận thành thế mà chỉ có thể cho người khác làm chó săn. Sau cùng hỏi lần nữa, ngươi lăn không lăn, ta mặc kệ ngươi là cái kia trấn thành thiên tài, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đi vào Bát Tiên quận thành, như vậy thì nhất định phải biết tam tộc một môn. Tam tộc chính là tam đại gia tộc, một môn chính là ma ảnh môn. Đắc tội trong đó bất kỳ một cái nào, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, đều muốn tao ngộ vạn kiếp bất phục kiếp nạn. Ngươi còn chưa cút sao? Chó săn muốn dùng ngôn ngữ để hả chạy Lăng Tiêu. Dạng này sẽ có vẻ càng có mặt mũi, bằng không hắn một cái thứ 9 động thiên cảnh tu vi võ giả coi như đánh lui tiểu trấn tới nhà quê, cũng không có gì tốt cao hứng. Vạn nhất vô pháp đánh lui, vậy coi như mất mặt xấu hổ. Hừ, tam đại gia tộc ta tự nhiên nghe qua, nhưng chỉ là không nghĩ tới, Trầm gia thế mà ra các ngươi dạng này cái thứ không biết xấu hổ. Các ngươi coi là dạng này ỷ thế hiếp người, mạnh mẽ đoạt lấy là đang cấp các ngươi gia tộc trên mặt làm vẻ vang thêm vinh dự sao? Chỉ sợ không phải a. Các ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm các ngươi Trầm gia hổ thẹn. Mà lại các ngươi thì không sợ đắc tội đến không nên đắc tội nhân, sau cùng làm hại Trầm gia bị người nhổ tận gốc. Đối mặt chân chó này tử, Lăng Tiêu trong con mắt, rốt cục hiện ra một vòng sát cơ. Hắn đã đầy đủ có thể chịu, nhưng là lúc này, hắn cảm thấy mình không cần lại nhẫn. Dù sao Trầm gia, đoán chừng cũng không có khả năng cùng hắn sống chung hòa bình, dù sao Trầm Mãnh chính là hắn giết, Trầm gia không có khả năng không điều tra. Sau cùng y nguyên muốn đem sổ sách tính vào hắn. Đã như vậy, coi như hôm nay phế Trầm Sử, đoán chừng kết quả cũng giống như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi còn muốn diệt Trầm gia, thật sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật, cho ngươi điểm nhan sắc, Ngươi coi như xưởng nhuộm mở a, công tử, muốn không nên động thủ giáo huấn một chút cái này không nghe lời ra hỏa. Chó săn quay đầu nhìn Trầm Sử Nhất Nhãn, hỏi, dù sao muốn đừng xuất thủ, hắn vẫn là muốn trưng cầu chủ tử ý kiến, nếu không bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi mà dẫn đến Trầm gia hổ thẹn, hắn có thể đảm nhận bất quá trách nhiệm này. Tùy tiện giáo huấn một chút đi, đừng đánh chết là được, cho hắn biết biết, cái này thế giới bên ngoài, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Hắn tại tiểu trấn tử bên trong tùy tiện có thể hoành hành, đến nơi đây, tốt nhất vẫn là đem cái đuôi gắp lên làm người so sánh thỏa đáng. Trầm Sử chỉ lo vuốt vuốt cái kia bí pháp chi kiếm, càng là vuốt vuốt, trong lòng thì càng đắc ý. Chính mình hôm nay đi ra, nguyên là thụ gia tộc mệnh lệnh, muốn đem một cái gọi Lăng Tiêu mang về nhà tộc qua, nói là có mấy lời muốn hỏi. Không nghĩ tới thế mà đạt được như vậy một kiện chí bảo, cái này thật là phải là vận khí đến cũng đỡ không nổi. Chỉ là hắn cũng không biết, vận khí như vậy, có đôi khi còn không bằng không muốn tốt. Bởi vì là khả năng cho hắn mang đến ách vận tử vong. Con chó kia chân đạt được Trầm Sử mệnh lệnh, ngưng tụ nội lực, một chân bay đạp Lăng Tiêu. Tuy nói không có sử dụng cái gì vũ kỹ, thế nhưng là chân này trên lại là ẩn chứa tương đương kinh khủng nội lực. Bình thường thứ 9 động thiên cảnh phía dưới tu vi võ giả, nếu như không né tránh, kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là bị đạp thành trọng thương. Đáng tiếc, dạng này tiểu thiên tài, tương lai có lẽ sẽ trưởng thành là đại nhân vật, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải đắc tội không nên đắc tội nhân a. Đúng vậy a, tiền đồ cứ như vậy bị sinh sinh bẻ gãy. Răng rác, đám người tiếng nghị luận giữa, xác thực có cái gì bị bẻ gãy. Chẳng qua cũng không phải là Lăng Tiêu người sinh cùng tiền đồ, mà chính là con chó kia chân xương đùi. Chó săn một cước này bay đạp, dùng lực quá mạnh, hận không thể muốn đem Lăng Tiêu đạp chết. Có thể càng là như thế, hắn chân này trên thụ thương thì càng nghiêm trọng. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, như là một tòa nguy nga đại sơn, quả thực cũng là không hề động một chút nào. Ngược lại con chó kia chân ôm đau chân khổ mà gào lên. Hả, Trầm Sử rốt cục nghiêng đầu lại, xem như nhìn thẳng vào Lăng Tiêu Nhất Nhãn. Đám người vây xem cũng có phần hơi kinh ngạc, nhìn tiểu tử này thật sự có tài a. Đúng vậy a, bị như thế bay đạp, không chỉ có không có thụ thương, ngược lại làm cho đối phương xương đùi bẻ gãy, đoán chừng tu vi kém cỏi nhất cũng hẳn là thứ 10 động thiên cảnh đi. Trách không được không chịu nhượng bộ đâu, quả nhiên là cái bất thế gia thiên tài. Chương 2168, kêu một tiếng, nó biết đáp ứng. Hừ, thiên tài lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho là hắn còn có thể so ra mà vượt Trầm Sử. Mọi người nhao nhao thở dài, bọn họ hiện tại thừa nhận Lăng Tiêu thực lực không sai, thế nhưng là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a, hắn hiện tại đã thương Trầm gia chó săn, Trầm Sử không có khả năng bỏ qua cho hắn. Coi như hắn so con chó kia chân lợi hại, cũng không có khả năng so Trầm Sử lợi hại hơn. Trầm Sử phía sau bốn cái chó săn thấy mình người bị đánh thương tổn, đều phóng tới Lăng Tiêu. Chẳng qua lúc này, Trầm Sử lại khoát tay một cái nói, đem tên phế vật kia đem đi sang một bên, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn tới cái hướng kia là chính đông, có không ít thôn trấn đâu, có lẽ là cái nào đó thôn trấn kiệt xuất thiên tài đi. Cuồng vọng tự đại, không biết lượng sức là những người này điểm giống nhau. Hôm nay bổn công tử liền hảo hảo dạy một chút hắn, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Vừa vặn, hôm nay bắt tiên sơn thu đồ đệ, ta cũng phải nóng người. Thế nhưng là công tử, loại phế vật này đáng giá ngài xuất thủ sao, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, ăn chắc hắn. Bên trong một cái chó săn nói ra, được, còn có ngại mất mặt ném đến không đủ a, muốn để cho người khác nói chúng ta Trầm ra lấy nhiều khi ít sao. Trầm Sử phất phất tay, cuối cùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, hôm nay bổn công tử vốn không dự định cùng ngươi so đo, là chính ngươi không biết tốt xấu. Ngươi nói thanh kiếm này là ngươi, nhưng có chứng cứ gì? Bổn công tử còn nói thanh kiếm này là ta đây. Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái lý do hoặc là chứng cứ đến, không chỉ có linh thạch một khối đừng mong muốn, vẫn phải ở chỗ này và miệng 100, cho mình đề tỉnh một câu. Lăng Tiêu sắc mặt, thay đổi càng âm trầm hờ hững. Đây chính là Trầm gia đệ tử sao, vậy mà như thế ngang ngược vô sỉ. Không động thủ, đều không còn gì để nói. Ta đương nhiên có chứng cứ. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta gọi nó một tiếng nó có thể đáp ứng, người gọi nó liền sẽ không có phản ứng. Hắc u, như thế kỳ, ta vẫn là lần đầu nghe nói cái này kiếm gỗ biết chuyện. Theo Lăng Tiêu lời nói này vừa ra, trong đám người lại vỡ tổ. Thần điền, ai là chủ nhân của ngươi? Lăng Tiêu căn bản không quản đám người nghị luận thứ gì, hướng về phía thần điền hô một tiếng. Chủ nhân, cứu ta, gia hỏa này lực tay thật lớn, ta tránh thoát à không? Cái kia bí pháp chi kiếm giữa. Truyền đến thần điển cầu cứu thanh âm. Đám người vây xem nhất thời há to mồm, từng cái trợn mắt hốc mồm. Thật đúng là đáp lại, ông trời của ta, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Trầm Sử nhíu nhíu mày, vừa mới hắn mới nói Lăng Tiêu không có chứng cứ chứng minh kiếm này là Lăng Tiêu, kết quả người ta tìm ra chứng cứ. Cái này khiến trên mặt hắn rất là không ánh sáng, hắn đột nhiên phóng xuất ra khí tức cường đại, ý đồ quán chú tiến cái kia bí pháp chi kiếm giữa uy hiếp thần điển, sau đó hỏi đến cùng ai là chủ nhân của ngươi. Ngươi cái thứ không biết xấu hổ, coi là hù dọa cô nãi nãi ta, cô nãi nãi cơ hội sợ sao? Chủ nhân của ta chỉ có một cái kia chính là bên kia anh Tuấn thiếu niên, ngươi phế vật này, căn bản không xứng. Thần điển là có thể phán đoán một cá nhân thiên phú cùng tiềm năng. Cái này Trầm Sử mặc dù bây giờ tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu, có thể cuối cùng chỉ là một cái bình thường võ giả mà thôi. Có thể Lăng Tiêu lại là nhập thế luân hồi võ giả. Mà lại Lăng Tiêu trong thân thể, có một cỗ để thần điển chấn động không gì sánh nổi lực lượng, cái kia chính là bá thiên vũ hồn. Lúc trước để thần điển khăng khăng một mực theo Lăng Tiêu nguyên nhân, chính là cái này. Đương nhiên, lý do cũng không phải là cái này một cái, nếu như Lăng Tiêu hôm nay bỏ qua nàng không quan tâm, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không lại trở lại Lăng Tiêu bên người. Một cái tùy tiện liền có thể đưa ngươi ném đi vứt bỏ chủ nhân, coi như mạnh hơn, cũng không có quyến luyến ý nghĩa. Nhưng là Lăng Tiêu không có vứt bỏ nàng. Đối mặt địch nhân cường đại, Lăng Tiêu lựa chọn rằng co, lựa chọn cứng rắn, mà không phải chuồn mất. Điểm này để thần điển rất là xúc động, nói đến nàng theo Lăng Tiêu quan hệ, kỳ thực cũng không tính thân mật, chỉ có thể coi là lâm thời chủ tớ mà thôi, liền khế ước đều không có. Lăng Tiêu có thể vì nàng làm đến bước này, nàng đã rất thỏa mãn. Cho nên nàng chọn Lăng Tiêu, chính là cái đạo lý này. Tốt, vậy bản công tử nếu là giết hắn, ngươi chính là vô chủ chi vật. Trầm Sử vì bí pháp chi kiếm, vậy mà bại lộ lạnh lùng sát cơ. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, sau đó đem bí pháp này chi kiếm đoạt đến trong tay mình. Nói đến đây, Trầm Sử liền dự định đem bí pháp chi kiếm phóng tới trong nhẫn chứa đồ, nhưng thần điển kiên quyết kháng cự, căn bản không đi vào. Hắn không có cách, đành phải cầm ở trong tay. Dù sao hắn thấy, cho dù là một cái tay, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng Lăng Tiêu, đợi giết Lăng Tiêu, cũng không tin thanh kiếm này không khuất phục. Khí tức của hắn, đột nhiên dâng trào đi ra, nửa bước âm dương cảnh, tầng 3 lực lượng, tên này thế mà còn có dự định giữ lại thực lực, không muốn động dùng toàn lực tới đối phó Lăng Tiêu. Có lẽ hắn thấy, điểm ấy lực lượng thì đầy đủ. Cũng thế, nửa bước âm dương cảnh tầng 3 lực lượng, thả ra khí tức cũng là đầy đủ khủng bố cường hãn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này Trầm Sử tuy nhiên hôm nay rất vô sỉ, nhưng là căn cơ cũng rất vững chắc, đoán chừng là Trầm gia hiếm có thiên tài một trong. Dù sao chỉ có 17-18 tuổi, tu vi thì đạt tới nửa bước âm dương cảnh, cái này cũng không dễ dàng a. Bộc phát ra khí tức khủng bố Trầm Sử, gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu. Trầm gia gia tộc vũ hồn là Bạo Phong vũ hồn, Trầm Sử thân là Trầm gia trực hệ tử đệ, tự nhiên cũng nắm giữ loại này vũ hồn. Chẳng qua hắn cũng không phóng xuất ra, chỉ là vận dụng một số vũ hồn lực lượng. Phảng phất nhất tôn phong thần, đối với Lăng Tiêu nhìn chằm chằm. Ta làm ngươi mạnh bao nhiêu đâu, dám ở cái này Bát Tiên quận thành cưỡng đoạt, nhìn cũng bất quá chỉ là nửa bước âm dương cảnh tu vi mà thôi, các ngươi Trầm gia vị kia Trầm Mãnh, âm dương cảnh tu vi, đều chết tại Vũ Hóa trấn. Ngươi là dự định bước hắn theo gót a? Trong mắt của ta, không biết trời cao đất rộng cũng không phải là ta, mà chính là ngươi. Coi là Bát Tiên quận thành cũng là toàn bộ, kỳ thực cái này Bát Tiên quận thành tại rất nhiều người xem ra cũng bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Lăng Tiêu nhìn lấy Trầm Sử, động thiên cảnh đỉnh phong tu vi khí tức cũng chậm chạp phóng xuất ra. Trong tay một thanh miếng sắt kiếm, sặc sỡ, lại có dính đầy các loại vết máu. Nhìn có chút khiến người ta không rét mà run, oanh, kinh khủng sát ý giống như thực chất đồng dạng nhào về phía Trầm Sử, vậy mà để Trầm Sử sắc mặt đại biến, không khỏi lui ra phía sau 3-4 bước. Phải biết, Lăng Tiêu giết chết người, chỉ sợ so Trầm Sử ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Sát ý của hắn, cho dù là tại nhập thế luân hồi võ giả bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Huống chi chỉ là Trầm Sử, làm sao cùng hắn so. Trầm Sử chẳng qua là một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, lâu dài đợi tại cái này Bát Tiên quận thành bên trong trải qua công tử ca sinh hoạt, không biết nhiều tiêu diêu tự tại. Còn có chưa từng giết người a? Nhìn thấy Trầm Sử bị dọa đến lui lại, Lăng Tiêu khinh miệt nói ra. Ta, người nào nói cho người ta chưa từng giết người, ta giết qua. Trầm Sử kiệt lực muốn cho chính mình chấn định lại, thế nhưng là sát khí kia thật sự là thật đáng sợ, hắn căn bản là vô pháp tỉnh táo. Cho dù giết qua, giết cũng chỉ là phổ thông bình dân đi, một cái không có đi lên chiến trường, không có trải qua sinh tử ác chiến võ giả, thật không biết người dũng khí từ đâu tới, lại muốn cùng ta phân cao thấp. Lăng Tiêu khinh miệt không thôi. Chương 2169, Bạo Phong hủy diệt quyền. Các ngươi đem thanh kiếm này cầm dùm ta. Trầm Sử biết, chính mình một cái tay là không thể nào thủ thắng, hắn vội vàng đem bí pháp chi kiếm ném cho mấy cái thuộc hạ hỗ trợ cầm. Nhưng mà thần điển lúc này lại nắm lấy cơ hội trốn hướng Lăng Tiêu bên này. Trở về, Trầm Sử nổi giận, tay phải oanh ra, cuồng phong ngưng tụ đại thủ muốn đem thần điển một lần nữa bắt trở lại. Hừ, Lăng Tiêu cũng không động thủ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sát khí thế mà hình thành kinh khủng to lớn hư ảnh, dọa đến Trầm Sử thế mà trực tiếp rút tay về. Cút đi, tuyệt đối không nên lại tới tìm ta phiền phức, nếu không ta tất sát ngươi. Lăng Tiêu nhìn một chút cổng thành phương hướng, binh lính nơi đó tựa hồ tại châu đầu ghé tai. Hắn không muốn phức tạp, nhanh như vậy thì huyên náo xôn xao dư luận, như là đã đoạt lại thần điển, liền định rời đi. Nhưng mà hắn muốn rời đi, Trầm Sử lại sẽ không để hắn rời đi. Đường đường nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, thế mà bị Lăng Tiêu dọa đến lòng người toàn loạn, cái này nếu là truyền đi, hắn về sau cũng không cần tại Bát Tiên quận thành lăn lộn. Oanh, Trầm Sử phía sau, một đoàn kinh khủng phong bạo ngưng tụ mà thành. Hắn rốt cục phóng xuất ra chính mình cường đại bạo phong vũ hồn. Vũ hồn thả ra đồng thời, hắn cũng đem tu vi của mình toàn bộ phóng thích, 5 tầng lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, Lăng Tiêu sát ý cũng bị vũ hồn chiến ý dần dần ma diệt. Nói cho cùng, Lăng Tiêu tu vi vẫn là quá thấp, nếu như tu vi cũng là nửa bước âm dương cảnh, cái kia đoán chừng chỉ dựa vào sát ý, liền có thể để Trầm Sử sụp đổ. Nhưng bây giờ, chỉ sợ đến động thủ, chỉ là thứ 10 động thiên cảnh tu vi mà thôi, cũng dám để bổn công tử như thế xấu mặt, người cản rỡ quá mức. Trầm Sử cơ hồ là hét ra thanh âm, bởi vì chỉ có gào thét mới có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu một số. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không phải ta quá cản rỡ, là ngươi quá mất mặt. Nửa bước âm dương cảnh tu vi, 5 tầng lực lượng, vậy mà lại bị ta cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật hù ngã, chỉ sợ Trầm công tử lá gan, so lục đậu còn nhỏ đi. Ha ha ha, trong đám người truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu, cái này Bát Tiên quận thành cũng không phải là hắn Trầm gia quận thành, mà chính là tam đại gia tộc khống chế, nguyên cớ hắn Trầm Sử ở chỗ này, cũng không phải không người nào dám chế giễu. Bất quá nói đi thì nói lại, vẫn là có không ít người thay Lăng Tiêu mướt mồ hôi a. Sát ý cuối cùng chỉ là vô hình chi vật, quyết định song phương cường nhược, vẫn phải là thực sự thực lực. Lăng Tiêu như thế khiêu khích Trầm Sử, chẳng lẽ không muốn sống không? Trầm Sử lúc này phẫn nộ đã nhảy lên tới cực hạn. Lăng Tiêu không chỉ có dám phản kháng hắn, không đem cái kia thanh bí pháp chi kiếm bán cho hắn. Càng là lấy sát khí để hắn xấu mặt, sau cùng còn dám nhục mạ hắn. Hôm nay hắn nếu không giết trước mắt tiểu tử này, hắn cũng không phải là Trầm Sử. Chết đi, xú tiểu tử, đáng lẽ không có ý định giết ngươi, chỉ cần ngươi đồ vật mà thôi, đã ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách bổn công tử không khách khí. Giết, Trầm Sử bạo hống một tiếng, thân thể quấn tại một đoàn bạo phong bên trong, thì hướng phía Lăng Tiêu vào tới. Tốc độ nhanh, lực lượng lớn. Đường lớn hai bên hoa màu đều bị thổi làm ngã trái ngã phải, rất nhiều người qua đường cũng sợ liên lụy đến chính mình, vội vã hướng phía một bên tránh đi. Lăng Tiêu nhìn lấy xông tới Trầm Sử, không khỏi mỉm cười. Cái này Trầm Sử hoàn toàn chính xác thật sự có tài, phối hợp bạo phong vũ hồn thả ra thân pháp, càng thêm cỗ công kích cùng tốc độ hai loại ưu thế. Nếu là bình thường thứ 10 động thiên cảnh võ giả, tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, sợ cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Nhưng hắn là ai? Hắn là Lăng Tiêu. Đường đường thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, mặc dù nhập thế luân hồi, nhưng trước đó kinh nghiệm cũng kiến thức đều là ở. Nếu như ngay cả cái này đều sợ, hắn đã sớm tại Quy Tiên Sơn Mạch bị cái kia Trầm Mãnh cho giết. Lăng Tiêu cũng không có sử dụng địa ngục long ấn, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải vậy. Địa ngục long ấn là hắn một chiêu đòn sát thủ, là dùng tới đối phó âm dương cảnh võ giả. Nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, hắn còn có những biện pháp khác tới đối phó. Đã trên lực lượng tồn tại chênh lệch, vậy liền lấy kỹ xảo thủ thắng là được. Luận kinh nghiệm, luận kỹ xảo, cái này Trầm Sử cho dù là vỗ mông ngựa, cũng đuổi không kịp hắn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh, miếng sắt kiếm nhắm ngay Trầm Sử. Chỉ bằng ngươi cái kia sắt vụn phiến, cũng nghĩ ngăn trở bổn công tử công kích. Quả thực không biết sống chết, Trầm Sử bạo hống một tiếng, song quyền ầm vang nổ tung. Bạo phong hủy diệt quyền, ầm ầm, quyền đầu chưa đến, phá hư lực lượng lại đã bắt đầu, mặt đất bị không ngừng phá hủy, xuất hiện rất nhiều hố sâu. Thấy người qua đường là đột nhiên hét lên, thật không hổ là Trầm gia trực hệ tử đệ, cái này bạo phong hủy diệt quyền thực sự quá kinh khủng, hẳn là ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ đi, vậy mà đã tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn, uy lực khủng bố như vậy a. Đại gia tộc nội tình quá mức thâm hậu, tuyệt không phải tiểu trấn thiên tài có thể so, người nhìn tiểu tử kia đã bị dọa sợ. Đám người nhìn về phía Lăng Tiêu, mới phát hiện Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không công kích, cũng không lui lại, phảng phất là bị dọa đến ngốc trệ. Chỉ có một tên mang theo mạng che mặt nữ tử hơi lộ ra một vòng ý cười. Trầm Trung, cái kia Trầm Sử là người thân đệ đệ a? Nữ tử cười hỏi một bên trung niên người nói, chấp sự đại nhân nói không sai, cái kia đích thật là ta thân đệ đệ, năm nay chẳng qua 17 tuổi, đã là nửa bước âm dương cảnh 5 tầng lực lượng tu vi, cái này bạo phong hủy diệt quyền chỉ là ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ, nhưng là trong tay hắn, lại có thể phát huy ra kinh khủng lực sát thương. Trầm Trùng vô cùng đắc ý nói, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, hắn chỉ sợ muốn bại, chuẩn bị kỹ càng cứu viện đi. Nữ tử cười cười nói, không có khả năng, cường đại như thế quyền pháp, tiểu tử kia đã sợ đến hoàn toàn mất đi lòng người, đệ đệ ta làm sao lại bại. Trầm Trùng lắc đầu, có chút không thể tin được, ha ha, người đây là không tin ta nói tới đó à, các người cái này ánh mắt thật không được tốt lắm, thiếu niên kia vừa nhìn liền biết là nhập thế luân hồi võ giả, tuy nhiên tu vi không bằng đệ đệ ngươi Trầm Sử. Nhưng kinh nghiệm lại vô cùng phong phú, nhiều khi, lực lượng chênh lệch không là rất lớn tình huống dưới. Kỹ xảo là hoàn toàn có thể bù đắp, nữ tử cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía bên kia chiến trường. Lúc này Trầm Sử quyền đầu đã tiếp xúc đến Lăng Tiêu miếng sắt kiếm. Sau đó, mọi người liền thấy Lăng Tiêu thân thể bắt đầu điên cuồng lui lại, phảng phất bị quyền đầu đánh cho căn bản không dừng được. Trầm Sử cũng là dị thường hưng phấn, gào thét lớn chết đi chết đi chết đi. Trầm Trùng âm thầm cười cười, chúng ta vị chấp sự này đại nhân bình thường mắt cao hơn đầu, tự cho là đúng, hôm nay xem như muốn cắm, đệ đệ ta làm sao lại thua cho loại phế vật này. Chỉ sợ ở đây, trừ nữ tử kia bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu thất bại. Trên thực tế, chàng diện nhìn cũng là như thế, Lăng Tiêu giống như cũng là bị Trầm Sử quyền đầu nện đến hướng nơi xa bay, chỉ là không có thoát ra mà thôi. Trọn vẹn bay hơn 20 mét về sau, hai người mới dừng lại. À, người quyền này đầu thật đúng là khủng bố a, nếu như cứng đối cứng, ta thật không phải là đối thủ, bất quá bây giờ nha, người có phải hay không cảm giác rất mệt mỏi a? Lăng Tiêu nguyên bản lạnh nhạt trên mặt, hiện ra một vòng cười lạnh. Trầm Sử trong lòng giật mình, kêu to không ổn, hắn lúc này công kích vừa hoàn thành, lực cũ đã đi, lực mới chưa khôi phục, đang tại suy yếu nhất thời điểm. Nếu như đối phương công kích, hắn căn bản không có khả năng phản kháng chút nào cơ hội a. Chương 2170, sợ tè ra quần thiên tài. Không có khả năng, ngươi không có khả năng một điểm tiêu hao đều không có. Trầm Sử hoảng sợ nói, ngu ngốc a, ngươi không có cảm giác đến sao, ta chẳng qua là cùng ngươi đồng bộ chuyển vị mà thôi, lực công kích của ngươi lượng căn bản cũng không có phóng thích đến trên người của ta, toàn bộ đều tại cái này 20 mét tiêu hao hết. Nếu như không nên nói ta tiêu hao, cái kia chính là rút lui quá trình bên trong tiêu hao một điểm nội lực mà thôi. Nói xong, Lăng Tiêu bay thẳng lên một chân, chính giữa Trầm Sử bụng. Trầm Sử quả thực tựa như là cái không biết võ công người bình thường một dạng, thân thể bị đá đến độ uốn lượn. Con mắt cũng lồi ra tới, trong mồm phun máu tươi tung tóe, bay ra ngoài trọn vẹn xa 30 mét, đụng bay mấy cái kia chó săn về sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Chẳng qua sắc mặt đã thành màu gan heo, nhìn vô cùng vất vả. Không chết, Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn đối với mình một cước này thế nhưng là vô cùng có tự tin, một cước này đạp ra ngoài. Nếu như không có tình huống đặc biệt, đối phương tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đạp chết. Đây cũng là vì cái gì hắn không dùng kiếm duyên cớ. Tính sai a, xoẹt xẹt, ngay lúc này, Trầm Sử áo ngoài xé rách, lộ ra bên trong màu vàng óng nhuyễn giáp. Lăng Tiêu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cái này Trầm Sử không hổ là quý công tử a, thật là xa xỉ, bên trong thế mà mặc như thế phòng ngự pháp bảo, vậy liền khó trách. Sớm biết, trực tiếp dùng kiếm đâm phá yết hầu, coi như cái này phòng ngự pháp bảo cũng vô dụng. Hứ, thật sự là phiền phức, Lăng Tiêu dẫn theo miếng sắt kiếm hướng đi Trầm Sử, đã quyết định diệt một người, hắn liền sẽ không nửa đường dừng tay. Mà lúc này, đám người cũng sớm đã hoàn toàn ngốc trệ. Một màn này, trừ cái kia thần bí nữ tử bên ngoài, vậy mà không có người nào nghĩ đến. Tại sao có thể như vậy? Trầm Trùng cũng là mắt trợn tròn, rõ ràng về mặt sức mạnh, đệ đệ của hắn càng hơn một bậc, thế nhưng là Lâm lại bị tiểu tử này một chân kém chút đạp chết. Đây quả thực vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Không cần kinh ngạc như vậy, đây chỉ là kỹ xảo mà thôi, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, hắn làm, ta tuy nhiên nhìn hiểu, lại làm không được. Cái kia lui lại quá trình bên trong, muốn từ đầu tới cuối duy trì cùng đối phương hoàn toàn giống nhau tốc độ, hơn nữa còn đồng thời ngưng tụ lực lượng tại hai chân, chuẩn bị bắt lấy trong nháy mắt kia tức thì cơ hội công kích. Thật đáng sợ, người này với nội lực khống chế, đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, ta muốn liền xem như Bát Thiên Sơn trưởng giáo lão đại, cũng làm không được. Nữ tử trong hai mắt lóe ra ánh sáng khiếp sợ, nàng hôm nay cũng là xuống núi đến thu đồ đệ, hy vọng có thể bốn phía đi loanh quanh, tìm kiếm có tư chất gia nhập Bát Tiên Sơn tuổi trẻ võ giả. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp gỡ, chấp sự đại nhân không khỏi nói khoác quá mức đi, ta nhìn tiểu tử kia bất quá là đùa nghịch điểm gian kế mà thôi. Trầm Trùng có chút không phục, dù sao bị đánh là đệ đệ hắn, hắn làm sao lại chịu phục. Trầm Sử, người cho lão tử đứng lên, Trầm gia mặt đều bị ngươi cho mất hết, làm sao liền một cái thứ 10 động thiên cảnh tu vi võ giả đều làm không xong, thì cái này, ngươi còn muốn gia nhập Bát Tiên Sơn. Trầm Trùng đột nhiên hướng về phía ngã xuống đất Trầm Sử hống. Trầm Sử lung la lung lay đứng lên, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái đan dược ăn hết. Đáng lẽ phòng ngự pháp bảo thì thay hắn triệt tiêu đại lượng thương tổn, lại thêm cái này mai liệu thương đan, hắn rất nhanh liền khôi phục 7-8 phần mức độ. Hắn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu quát, tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, gian kế của ngươi dùng thực là không tồi, nhưng gian trá chỉ có thể ra vẻ ta đây nhất thời, lại không cách nào cuối cùng thủ thắng. Nghe nói qua dốc hết toàn lực sao, ta hiện tại liền để ngươi nhìn một cái gì là chân chính đáng sợ. Là kỹ xảo của ngươi căn bản là không có cách bù đắp chênh lệch. Đại ca, ta có thể dùng cái kia à? Hắn đột nhiên nhìn về phía Trầm Trùng hỏi, người khác không biết Trầm Sử nói cái gì, nhưng Trầm Trùng lại biết. Ngươi tu luyện tới cái gì hỏa hầu? Trầm Trùng hỏi, không tốt lắm, chỉ tu luyện đến tinh thông cảnh giới. Trầm Sử hồi đáp, cái gì, ngươi tiểu tử này thế mà đem ngọc phẩm trung giai vũ kỹ tu luyện tới tinh thông cảnh giới, không sai, không sai, tốt, ngươi dùng đi, cũng cho chúng ta chấp sự đại nhân nhìn xem, cái gì mới là hậu nhân của danh môn, không phải loại kia tiểu trấn tử võ giả có thể so sánh. Trầm Trùng hưng phấn mà nói ra, hai người bọn họ nói lời, mặc dù mọi người đều không có thể hoàn toàn nghe rõ, thế nhưng là quan trọng ý tứ vẫn là nghe được. Nói cách khác, Trầm Sử trong thời gian rất ngắn vậy mà học hội một bộ ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, càng quan trọng hơn là đã tu luyện tới tinh thông cảnh giới. Vừa mới còn có bạo phong hủy diệt quyền bất quá là ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ mà thôi, thì khủng bố như vậy. Ngọc này phẩm trung giai vũ kỹ được nhiều cường, Lăng Tiêu thủ đoạn, còn có thể có hiệu quả sao? Ta biết cho hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là hoảng sợ. Trầm Sử bắt đầu ấp ủ lực lượng, một chiêu này, nhìn hẳn là sẽ phi thường cường đại, hắn cần thời gian tương đối dài đến ấp ủ. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, ngu ngốc, trên chiến trường, ai sẽ cho ngươi thời gian dài như vậy để ngươi ngưng luyện đại chiêu. Thân hình của hắn đột nhiên tránh, trong nháy mắt liền đã đến Trầm Sử trước người, miếng sắt kiếm hướng phía Trầm Sử trên cổ chém tới. Bị ổi, sao có thể tại người khác ấp ủ chiêu thức thời điểm công kích a? Cái này không phù hợp quy củ. Trong đám người phát ra một số vụn vặt thanh âm, ngu ngốc a, đây là sinh tử chém giết, cũng không phải lôi đài quyết đấu, làm như vậy có lỗi gì? Ta nhìn cái này tiểu trấn tới tiểu tử không sai, thực sự là cái giả dặn ra hỏa a, làm không tốt thật có thể diệt Trầm Sử. Lại không quản người khác nói thế nào, Trầm Sử là bị triệt để hù sợ. Nguyên bản đang ở ngưng tụ chiêu thức cũng im bặt mà dừng. Dưới hông lại có chút mùi tanh hôi truyền ra, tè ra quần, không thể nào. Lăng Tiêu sững sờ một chút, thở dài nói, thật tốt, không cần như vậy sợ hãi, ta thì cho ngươi cơ hội, để ngươi đem một chiêu này sử dụng hết đi. Hắn đột nhiên lại lui sang một bên, cười híp mắt đứng ở nơi đó. Trong lòng chung quy cảm giác mình giống như là một cái người lớn đang khi dễ tiểu hài tử. Kỳ thực hắn thối lui có hai cái nguyên nhân, một cái là bởi vì hắn thực sự rất ngạc nhiên Trầm Sử nói tới ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đến tột cùng là cái gì, không biết có thể hay không để cho hắn tận hứng. Thân là võ giả, hắn ưa thích chiến đấu, ưa thích từ trong chiến đấu hấp thu dinh dưỡng. Còn có một cái hắn không phải lui không thể nguyên nhân cũng là phía sau thả ra đáng sợ sát khí, để hắn cần phải lui. Phóng xuất ra luồng sát khí này, tự nhiên là Trầm Sử ca ca Trầm Trùng. Nếu như Lăng Tiêu kiếm dám chém đi xuống, như vậy Trầm Trùng cũng nhất định sẽ giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không cần thiết vì giết tên phế vật kia đem tính mạng của mình đều dựng vào. Bởi vậy hắn rút lui, tiểu tử, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Trầm Sử cơ hồ muốn bị tức điên, thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy tè ra quần, mà lại là bị hù dọa tè ra quần, cả người hắn mặt mũi đều không có. Trừ phi hôm nay hắn có thể giết chết Lăng Tiêu, bằng không, ngày sau không biết sẽ có bao nhiêu người đến chế giễu hắn. Hắn thật sự là vô pháp dễ dàng tha thứ. Đang khi nói chuyện, Trầm Sử đã bị một đoàn thần kỳ quang mang bao phủ, khí tức cường đại đang không ngừng ngưng tụ. Phía sau bạo phong vũ hồn phảng phất đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Loại kia cường hãn trình độ, đã để người qua đường tạm thời quên hắn vừa rồi bị dọa đến tè ra quần sự thật. Chương 2171, bạo phong chi ưng đối với phong hỏa càn khôn. Kinh khủng cuồng phong không ngừng hướng chung quanh phóng thích, rất nhiều người quan chiến đều bị thổi làm bay ra ngoài, bay thẳng đến xa mấy chục thước. Lăng Tiêu dưới chân mặt đất cũng bị thổi đến không ngừng lắc lư, đại địa giống như bị để lộ một lớp da giống như. Uy lực quả nhiên là cường a, bất quá, ta vĩnh sinh ấn cũng không phải ăn chay. Lăng Tiêu biết, Đối mặt Trầm Sử cường đại như thế chiêu thức, chỉ bằng Lạc Tinh kiếm quyết khẳng định là không đủ dùng. Nguyên cớ hắn dứt khoát thu hồi miếng sắt kiếm, trên thân thể, ngọn lửa đen kịt bắt đầu thiêu đốt. Phía sau Na Trá Tam Thái tử hư ảnh như ẩn như hiện, mà lại dần dần trở lên rõ ràng. Ba đầu sáu tay, cầm trong tay hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, uy phong bát diệt, làm cho người run rẩy. Pháp tương ấn giữa, liên quan tới Na Trá Tam Thái tử chiêu thức cùng sở hữu lục chiêu. Lăng Tiêu chỉ ngộ ra trong đó một chiêu mà thôi, đó chính là càn khôn quyển diễn biến đi ra càn khôn nhất kích. Hôm nay, đối mặt cái này Trầm Sử, Lăng Tiêu không chỉ có phải dùng đến cái này càn khôn nhất kích, còn muốn dùng đến chính mình trên đường mới lĩnh ngộ được mặt khác một chiêu phong hỏa luân. Làm Lăng Tiêu phía sau hư ảnh hiển hiện trong nháy mắt đó, đám người vậy mà nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Thiếu niên này phương thức chiến đấu quá quỷ dị, lấy về phần bọn hắn căn bản là vô pháp phán đoán tiếp xuống chiến cục biết hướng phía dạng gì cục thế phát triển. Pháp tương ấn, Na Trá Tam Thái tử, phong hỏa luân, theo Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn ngọn lửa màu đen vậy mà tập trung đến bàn chân. Cái kia một cái chớp mắt, lòng bàn chân của hắn hình thành hai đoàn ngọn lửa màu đen ổ quay. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen lao ra. Tốc độ này nhưng so sánh Trầm Sử trước đó bạo phát đi ra tốc độ nhanh quá nhiều. Nguyên cớ ngay cả Trầm Trùng nhìn thấy về sau, cũng là giật mình. Nếu như lại để cho Lăng Tiêu lấn đến gần Trầm Sử, như vậy hắn nhất định phải đạt được tay. Chẳng qua hắn quay đầu nhìn một chút Trầm Sử, phát hiện Trầm Sử cái kia kinh khủng chiêu thức đã ngưng tụ cơ bản hoàn thành. Coi như Lăng Tiêu đuổi tới, cũng chỉ có thể là tiếp nhận càng kinh khủng oanh kích mà thôi. Khoảng cách càng gần, tiếp nhận thương tổn cũng liền càng lớn. Thực sự là một thiên tài a, thần bí nữ tử không khỏi khen, chấp sự đại nhân quá khen. Đệ đệ ta cũng bất quá chỉ là nhờ có Trầm gia tư nguyên mà thôi, chẳng qua ngài nói hắn là thiên tài, cũng không có sai. Trầm Trùng đắc ý nói, thần bí nữ tử cười cười, không nói gì, cái này khiến Trầm Trùng vô cùng xấu hổ, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình để ý tới sai vị chấp sự này đại nhân. Đối phương khích lệ hẳn là Lăng Tiêu, mà không phải Trầm Sử. Ha ha, hắn cười xấu hổ cười nói, đương nhiên, tiểu tử kia cũng không sai, cái này đặc thù thân pháp thật đúng là phải là chưa bao giờ nghe. Đúng lúc này, chiến trường bên kia, Trầm Sử rốt cuộc phóng xuất ra chính mình cái gọi là trung cực đại chiêu. Bạo phong chi ưng, một đoàn cuồng mãnh bạo phong phá không mà đi, hóa thành hùng tráng liệp ưng. Phong nguyên tố ở trong hư không gào thét, chung quanh sinh ra từng đợt kinh khủng âm bạo. Trong đám người phát ra trận trận tiếng than thở, cái này bạo phong chi ưng nếu là đánh vào trên núi, đoán chừng tiểu sơn đỉnh núi cũng phải bị san bằng đi. Cương, tiểu tử kia biết ứng đối như thế nào? Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu. Lại phát hiện Lăng Tiêu trên hai tay, một cái vòng tròn hình dáng hỏa diễm vòng lẩn quẩn đã hình thành, vậy mà cũng ẩn chứa khiến người ta cảm thấy hoảng sợ năng lượng. Tại tốc độ nhanh như vậy phía dưới lại còn có thể ngưng tụ cường đại như vậy chiêu thức, bằng vào điểm này, tiểu tử kia thiên tài trình độ ngay tại Trầm công tử phía trên a. Chỉ muốn là Trầm công tử biết điểm này, còn không phải tức chết. Trong đám người, người tinh mắt nhao nhao sợ hãi than. Càn khôn nhất kích, Lăng Tiêu công kích cũng rời khỏi tay. Phối hợp phong hỏa luân mang tới tốc độ kinh khủng, cái này càn khôn nhất kích uy lực cũng nhận được cực lớn tăng cường. Cái kia một cái chớp mắt, hai cỗ năng lượng ở trong hư không nổ tung, hướng phía bốn phía điên cuồng bao phủ mà đi. Gió cùng lửa đối kháng, phong hỏa vô tình, dọa đến vây xem người đi đường nhao nhao bỏ trốn, có chút không kịp đào tẩu người thật đúng là bị ương, tuy nhiên còn không đến mức bị trực tiếp oanh sát, thế nhưng lại y phục lại bị đốt. Người cũng bị thiêu đến là oa oa trực khiếu. Vừa mới từ dưới đất bò dậy Trầm ra mấy cái kia chó săn còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, liền bị một trận sen lẫn hắc sắc hỏa diễm cuồng phong cuốn lên bầu trời, sau đó quăng bay ra qua. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể có cường đại như vậy chiêu thức, một cái chấn nhỏ bên trong, mạnh nhất công pháp hẳn là ngọc phẩm cấp thấp đi. Làm sao lại có ngọc phẩm trung giai công pháp, hơn nữa nhìn tiểu tử này thả ra thuần thục trình độ cùng uy lực, sợ là so Trầm Sử càng thêm tinh thục a. Trầm Trùng nhìn lấy một màn này, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Vốn cho là tiểu tử kia cứ như vậy phế, hắn cũng có thể tại cái này chấp sự đại nhân trước mặt rượu võ dương oai một phen. Dù sao theo Trầm Trùng, một nữ nhân đảm nhiệm Bát Tiên Sơn chấp sự, căn bản cũng không ra cái gì, cần phải hắn tới đảm nhiệm mới đúng. Thế nhưng là dưới một kích này, làm sao cảm giác tựa như là lực lượng ngang nhau. Giống như hết thảy tất cả đều bị nữ nhân này cho nói chúng, hắn lại trở thành thật đáng buồn trò cười. Không, nhất định chỉ là giả tượng mà thôi. Nhìn lực lượng ngang nhau, trên thực tế tiểu tử kia nhất định sắp chết, thắng là đệ đệ ta. Trầm Trùng lắc lắc đầu, hắn không thể tin tưởng Lăng Tiêu công kích so đệ đệ mình mạnh hơn sự thật. Nguyên cớ bắt đầu tự mình tê liệt, hắn nhìn chằm chằm trong sân tình huống, hy vọng có thể biết kết quả sau cùng đến tột cùng là cái gì. Hết thảy đều kết thúc, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng thân ảnh của hai người. Lăng Tiêu nhìn chỉ lui hai bước, đứng ở nơi đó, khóe miệng tràn ra một vòng tơ máu. Không thể không nói, cái này trầm sử thực lực vẫn phải có, dù sao tu vi còn tại đó, vậy cũng không phải thổi phồng lên. Nhưng Lăng Tiêu cũng lại một lần chứng minh phán đoán của mình, nhất chuyển về sau, thứ 10 động thiên cảnh tu vi hoàn toàn là có thể nghiền ép 5 tầng lực lượng trở xuống nửa bước âm dương cảnh võ giả. Đương nhiên, nếu như lại muốn đối phó mạnh hơn võ giả, cái kia liền phải vận dụng địa ngục long ấn. Chẳng qua một khi vận dụng địa ngục long ấn, liền xem như âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng là có thể liều mạng một cái. Trầm công tử đâu? Bỗng nhiên có người hỏi một câu. Ở nơi đó đâu? Mọi người tìm nửa ngày, mới phát hiện Trầm Sử bị oanh bay đến hơn 10 mét bên ngoài trong hố sâu, cả người đều bị sa vào, thậm chí ngay cả mặc trên người cái kia màu vàng óng phòng ngự bảo giáp cũng vỡ vụn. Một màn này, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người não tử nửa ngày phản ứng không kịp. Bọn họ đều coi như Lăng Tiêu đủ cường đại, nhưng đối kháng chính diện có lẽ vẫn là không bằng Trầm Sử. Tối đa cũng là lực lượng ngang nhau, có thể kết quả sau cùng lại là Lăng Tiêu toàn thắng. Rất rõ ràng, Trầm Sử đã bị đánh ngất xỉu đi qua, nếu như không có cái kia phòng ngự bảo giáp, cũng đã là một bộ xác chết. Ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, bạo phong chi ưng thế mà cũng không giết chết tiểu tử kia. Đây chính là tinh thông cảnh giới ngọc phẩm trung giai vũ kỹ A. Trầm Trùng cũng ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng quả thực loạn thành một bầy. Đệ đệ của hắn bị người đánh thành trọng thương, mà hắn lại không thể tin tưởng tự mình nhìn đến hết thảy là chân thật. Chương 2172, thần bí ngọc hoàn. Nửa ngày, Trầm Trùng mới tỉnh táo lại, vọt tới giữa sân, xem xét một chút Trầm Sử thương thế. Còn tốt, không có chết. Trầm Trùng trực tiếp cho Trầm Sử cho ăn một quả liệu thương đan, nhìn lấy cái kia bị đánh đến vỡ vụn phòng ngự bảo giáp, như cũ có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có thứ này, đệ đệ của mình coi như ở ngay trước mặt chính mình bị người giết a. Đồ chết tiệt, tiểu xúc sinh, dám ở Bát Tiên quận thành đả thương Trầm gia con cháu, ngươi cũng đã biết sẽ là hậu quả gì. Trầm Trùng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát ý, hắn thấy, Lăng Tiêu đã là một cỗ thi thể. Tu vi của hắn, có thể mạnh mẽ hơn Trầm Sử nhiều. Đầy đủ, đã người không chết, chuyện này thì dừng ở đây đi. Trầm Trùng đang muốn động thủ, đã thấy cái kia thần bí nữ tử đi tới, từ tốn nói, nguyên bản Trầm Sử ỷ thế hiếp người, cướp đoạt đồ của người khác, cũng là không đúng, bây giờ bị người đả thương, cũng đúng là đáng đời. Thế nhưng là chấp sự đại nhân, Trầm Trùng hai mắt đỏ bừng, 10 phần phẫn nộ, nhưng hắn lại không dám vi phạm vị chấp sự này đại nhân mệnh lệnh. Nếu như nói tại Trầm gia trong mắt, Vũ Hóa Trấn Lăng gia chỉ là một con sâu nhỏ, như vậy ở trong mắt Bát Tiên Sơn, Trầm gia cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Trầm gia cũng không dám đắc tội Bát Tiên Sơn, huống chi hắn Trầm Trùng. Không có cái gì có thể là, tiền căn hậu quả ta đều thấy rất rõ ràng, chẳng qua nể tình ngươi vì ta Bát Tiên Sơn hiệu lực nhiều năm như vậy phân thượng. Ta cho ngươi đệ đệ một lần tham gia vào núi khảo hạch cơ hội, thì nhìn hắn có thể hay không bắt lấy. Cho một bàn tay về sau, lại cho một khỏa đường, vị này thần bí chấp sự đại nhân, cũng là rất biết làm người a. Nếu như không sai, Trầm Trùng nghe nói như thế về sau, rốt cục sắc mặt hơi đỡ một ít. Khoảng cách lần tiếp theo vào núi khảo hạch còn có 7 ngày thời gian, ngươi đem lấy hắn trở về, thật tốt liệu thương đi, nơi này có tốt nhất liệu thương đan, sau ngươi Trầm ra tốt gấp 10 lần, cam đoan hắn trong vòng một ngày liền có thể khôi phục. Nói chuyện, thần bí nữ tử lại cho Trầm Trùng một cái đan dược. Đa tạ chấp sự đại nhân, thuộc hạ đem đệ đệ đưa về Trầm gia về sau, liền lập tức trở về Bát Tiên Sơn. Trầm Trùng rốt cuộc nhịn xuống, dù sao sau đó báo thù Lăng Tiêu cơ hội còn nhiều phải là, hôm nay không cần thiết theo vị chấp sự này đại nhân cứng rắn, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đem cái này cầm, có phần này thư mời, mới có tư cách tham gia khảo hạch. Thần bí nữ tử lại cho Trầm Trùng một chương màu đỏ thư mời. Phía trên dùng thiếp vàng thể viết 3 chữ to Bát Tiên Sơn. 3 chữ này nhìn đơn giản, kỳ thực lại là thi cấm chế, bình thường người muốn mô phỏng, căn bản không có khả năng. Tiểu tử, người cũng cầm đi, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi nha. Đem thư mời cho Trầm Trùng về sau, thần bí nữ tử lại cho Lăng Tiêu một phần thư mời, đồng thời rất là coi trọng nói. Ta cũng có, Lăng Tiêu là bị kinh ngạc, không khỏi nhanh liền đem thư mời lấy tới. Hắn lần này đến Bát Tiên quận thành mục đích đúng là gia nhập Bát Tiên Sơn. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ lỡ? Đa tạ chấp sự đại nhân, Lăng Tiêu vội vàng nói. Không cần cảm ơn, khảo hạch cơ hội cho ngươi, có thể không thể tiến vào Bát Tiên Sơn, vẫn là muốn nhìn bản lãnh của ngươi, thiên phú của ngươi không sai, năng lực cũng không sai, nhưng chớ kiêu ngạo. Tiến Bát Tiên Sơn ngươi cơ hội biết, Người có lẽ chỉ là một người rất bình thường, nơi đó có không ít nhập thế luân hồi võ giả đây. Thần bí nữ tử cười cười, lập tức quay người rời đi. Trầm Trùng cũng hung tợn trừng Lăng Tiêu nhất nhãn, tâm đạo, cũng được, chờ ngươi gia nhập Bát Tiên Sơn, lão tử có rất nhiều cơ hội thu thập ngươi. Lập tức, hắn cũng mang theo đệ đệ Trầm Sử rời đi. Trầm Sử, Trầm Trùng cùng thần bí nữ tử rời đi, để nguyên bản làm ồn trên đại lộ cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều. Lăng Tiêu không để ý người bên ngoài chỉ trỏ, tăng thêm tốc độ tiến Bát Tiên quận thành, sau đó ngay tại Bát Tiên trong lầu ở lại. Dù sao khảo hạch cũng là tại Bát Tiên trong lâu một bên tiến hành, đợi ở chỗ này cũng sẽ không bỏ qua thời gian. Vào ở Tử Lâu về sau, hắn liền cân nhắc mấy ngày kế tiếp làm như thế nào vượt qua. Khoảng cách khảo hạch còn có 7 ngày thời gian, hắn không có khả năng lãng phí. Tăng cao tu vi, tự nhiên là cấp bách nhất. Đối với người khác mà nói, nửa bước âm dương cảnh làm tầng 10 lực lượng, đạt tới tầng thứ 10 lực lượng mới có thể đột phá đến âm dương cảnh. Mà đối với nhập thế luân hồi võ giả mà nói, nửa bước âm dương cảnh làm theo làm sơ cấp lực lượng, trung cấp lực lượng, cao cấp lực lượng cùng điên phong lực lượng, 4 cái giai đoạn. So phổ thông võ giả phân tầng muốn thiếu, mà cái này 4 cái giai đoạn, làm theo phân biệt cùng phổ thông võ giả tầng 3 lực lượng, tầng 6 lực lượng, tầng 9 lực lượng cùng tầng 10 lực lượng tương đương. Lăng Tiêu hôm nay mặc dù thắng Trầm Sử, nhưng đó là bởi vì Trầm Sử kinh nghiệm không đủ, nếu như đổi một cái kinh nghiệm đầy đủ, mà lại tu vi cùng Trầm Sử tương đương võ giả, hắn Lăng Tiêu liền không khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Nguyên cớ, tu vi nhất định phải đề bạt, chỉ có tu vi đề bạt mới có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lấy ra một khối hình tròn ngọc hoàn suy nghĩ. Ngọc này vòng là hắn tại Quy Tiên Sơn mạch giết chết cái kia ma phong tử về sau lấy được. Trước đó tiện tay ném vào trong nhẫn chứa đồ, cũng không có để ý. Bất quá về sau tính hạ tâm thời điểm thì phát giác được ngọc này vòng có chút kỳ lạ địa phương, luôn luôn phóng xuất ra một cỗ khí tức như có như không. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, lấy ra nhìn xem, quả nhiên phát hiện ngọc hoàn phía trên lại có một tầng vô cùng tinh diệu trận pháp minh văn. Tầng này minh văn áp dụng đặc thù nước sơn, căn bản không nhìn thấy, trừ phi là đối với trận pháp cực kỳ tinh thông người, mới có thể ẩn ẩn cảm giác được mà thôi. Làm đến thứ thần bí như vậy, khẳng định không tầm thường a. Cái này hẳn là truyền thừa di vật a. Thần Điển đột nhiên nói ra, tại Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên, có rất nhiều vật tương tự, chúng nó có thể là một thanh kiếm, có thể là một cây đao, cũng có thể là một cái chìa khóa, một khối ngọc bội. Nhưng lại nắm giữ cái nào đó đã tử vong hoặc là rời đi huyền giới cường giả lưu lại truyền thừa công pháp. Truyền thừa ta tự nhiên hiểu, Lăng Tiêu ngày xưa tại Bạch Hổ Đại Lục tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội thời điểm, thì từng chiếm được Hoàng Thiên Hậu Thổ truyền thừa, còn có sát thần Bạch Nhận truyền thừa. Chỉ là bây giờ không muốn bại lộ thân phận, cho nên cái kia truyền thừa không thể tùy tiện dùng. Nếu như có thể đạt được một cái mới truyền thừa, như vậy không chỉ có thể vì tu vi của hắn để bạt sáng tạo trợ giúp, hơn nữa còn có thể để bạt chiến lực, vậy dĩ nhiên là rất có ích lợi a. Phải biết, truyền thừa bình thường đều là phi thường đầy đủ hết, bao quát công pháp, vũ kỹ, thân pháp vân vân trọn vẹn đồ vật. Tuy nhiên mỗi một loại truyền thừa đều không quá đồng dạng, có bao hàm tin tức tương đối nhiều, có bao hàm tin tức tương đối ít, nhưng trên cơ bản khẳng định so công pháp bí tịch muốn đầy đủ được nhiều. Cái kia ma phong tử là ma ảnh môn nội môn đệ tử, không biết từ chỗ nào làm tới này cái ngọc hoàn, nhưng là đoán chừng vô pháp hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Bởi vì ma phong tử không hiểu trận pháp, nhưng Lăng Tiêu thì không giống nhau. Sư tôn, muốn để cái này ẩn hình minh văn hiển hình, nên làm như thế nào? Lăng Tiêu mặc dù là cái trận pháp thiên tài, nhưng dù sao còn trẻ, cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện. Nguyên cớ có chút vấn đề, vẫn là muốn hỏi thăm hắn Nguyên Tôn. Nguyên Tôn hồi lâu mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh, lộ ra vô cùng mỏi mệt cùng không có tinh thần. Chương 2173, vẫn tinh kiếm quyết. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi, sư tôn, người tình huống không đúng a? Không có chuyện, chỉ là thời gian dài bảo trì dạng này linh hồn thể sẽ phi thường mỏi mệt, nếu như ngươi có thời gian, giúp phi sư làm một số tăng cường linh hồn dược tài, luyện chế thành đan dược tự nhiên tốt nhất. Dạng này vi sư về sau cũng có thể giúp ngươi càng nhiều hơn một chút. Nguyên Tôn thở dài nói, sư tôn ngươi nói gì vậy, nếu không có sư tôn ngươi truyền thụ cho ta luyện đan chi thuật cùng luyện trận chi pháp, nơi nào có ta Lăng Tiêu hôm nay. Lăng Tiêu trịnh trọng việc nói, trước kia không biết sư tôn cần những thứ này, nguyên cớ xem nhẹ, chẳng qua từ hôm nay trở đi, đệ tử nhất định vì ngài tận khả năng nhiều mà tìm kiếm dạng này dược tài. Dù sao ta có Thiên Long cửa hàng đỉnh cấp thẻ khách quý, mua thứ gì đều rất rẻ. Vậy làm phiền, vẫn là nói cái này ẩn hình minh văn đi, kỳ thực phá giải đi cũng là dễ dàng, ngươi nếm thử đem linh hồn lực cùng cái kia ngọc hoàn trên khí tức dung hợp, làm linh hồn của ngươi lực có thể làm đến cái này một chút, ngươi liền có thể thấy rõ ràng phía trên minh văn. Nguyên Tôn nói dứt lời, tựa hồ lại rất mệt mỏi, đi thẳng về lại ngủ qua. Đa tạ sư tôn, Lăng Tiêu hưng phấn mà dựa theo Nguyên Tôn nói tới đi làm, thao tác đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó xử. Chỉ là mấy phút đồng hồ về sau, của hắn linh hồn lực thì cùng Ngọc Hoàn phía trên khí tức hoàn toàn dung hợp. Mà phía trên kia nguyên bản nhìn không thấy minh văn, cũng toàn bộ đều bạo lộ ra. Thì ra là thế, Lăng Tiêu minh bạch, ngọc này vòng phía trên, quả nhiên là phong cấm một vật, tựa hồ là một sợi thần niệm. Cân nhắc đến mở ra cái này trận pháp về sau, khả năng ảnh hưởng sẽ khá lớn, Lăng Tiêu trực tiếp ra tửu lâu, sau đó một đường chạy như bay đến ngoài thành Hoang Sơn Dã Lĩnh bên trong, còn có đặc biệt bố trí xuống trận pháp đến bình phong tránh khí tức. Lúc này, mới dám đem cái kia trận pháp phá giải. Phá giải trận pháp đối với Lăng Tiêu mà nói tự nhiên không phải việc khó gì, nhưng phá giải về sau cảnh tượng, lại quả thực có chút dọa người. Cái kia một cái chớp mắt, từ Ngọc Hoàn bên trong phóng xuất ra năng lượng kinh người, dẫn đến phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất rung chuyển, núi đá sụp đổ. Động tĩnh to lớn, hoàn toàn vượt quá Lăng Tiêu ngoài ý liệu. Bất đắc dĩ, hắn chuyển di địa phương, rất sợ nơi này bị người phát hiện. May mắn Ngọc này vòng năng lượng kinh khủng chỉ phóng thích một lần. Khi hắn đi vào một cái càng thêm địa phương bí ẩn thời điểm, cái kia Ngọc Hoàn đột nhiên thay đổi to lớn, sau đó rơi trên mặt đất, cái kia ước chừng đường kính hơn 10 mét địa phương, miếng đất quay cuồng lên, vậy mà ngưng tụ thành một cái quái vật to lớn. Bởi vì hình thái không đủ ổn định, nguyên cớ Lăng Tiêu cũng không nói lên được thứ này đến tột cùng là cái gì. Nhưng là từ thứ này phía trên, lại truyền đến làm cho người đáng sợ khí tức. Sau đó, quái vật này cứ nói, từ nơi sâu xa, tự có người duyên, ta chi truyền thừa. Vì ngươi đoạt được, thành long côn trùng trưởng thành, đều có tâm lên, tự giải quyết cho tốt. Thanh âm này hư vô mờ mịt, phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến, sau đó tiến vào Lăng Tiêu trong lỗ tai. Nói dứt lời, cái kia quái vật to lớn cũng một lần nữa hóa thành một nắm bùn thổ, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hoàn cũng khôi phục lại đáng lẽ lớn nhỏ, rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Cái kia một cái chớp mắt, Ngọc Hoàn bên trong có một cỗ minh mông trí nhớ tràn vào Lăng Tiêu trong óc. Trường Thiên mệt mỏi độc, lít nha lít nhít. Chỉ muốn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, sợ là Lăng Tiêu biết cảm thấy chấn kinh mà không biết làm thế nào, nhưng kinh lịch Bạch Hổ Phong Vân Hội trên truyền thừa hấp thu về sau, hắn đối với loại chuyện này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Trí nhớ vô cùng rõ ràng, tuy nhiên đến từ Ngọc Hoàn bên trong, lại hoàn toàn cùng trí nhớ của chính hắn dung hợp lại cùng nhau. Cái này trong trí nhớ chỉ có truyền thừa, cũng không những vật khác, vô cùng thuần túy. Nhìn lưu lại khối ngọc này vòng người cũng chưa chết, hắn chỉ là lo lắng cho mình tử vong. Nguyên cớ đem cuộc đời của mình sở học đều dung nhập ngọc này vòng bên trong. Chỉ tiếc theo đại đa số truyền thừa một dạng, mỗi một đoạn ký ức mở ra, cũng phải cần có tương ứng thực lực đến làm điều kiện. Lăng Tiêu tu vi hiện tại chỉ là nhất chuyển động thiên cảnh đỉnh cấp, nguyên cớ hắn có thể mở ra truyền thừa ký ức cũng không nhiều. Mặc kệ là công pháp vẫn là vũ kỹ, cũng chỉ là ngọc phẩm trung giai trở xuống mà thôi. Nhưng ngọc phẩm trung giai công pháp, đối với Lăng Tiêu mà nói đã phi thường hài lòng. Bởi vì ngọc phẩm trung giai công pháp thế nhưng là thích hợp nhất âm dương cảnh võ giả tu luyện. Làm quá độ dùng công pháp mà nói, dư xài. Ngọc này vòng chủ nhân am hiểu ngọc phẩm trung giai công pháp cũng không ít, nhưng là tựa hồ cũng theo trong ngũ hành thổ có quan hệ. Lăng Tiêu cẩn thận phân tích lựa chọn về sau, cuối cùng tuyển một bộ thích hợp hắn nhất, cũng làm cho hắn hài lòng nhất công pháp. Đây là một bộ kiếm kỹ Vẫn Tinh Kiếm Quyết. Vẫn Tinh Kiếm Quyết là Lạc Tinh Kiếm Quyết kéo dài, càng cao tầng thứ kiếm pháp, không chỉ có chiêu thức càng thêm ảo diệu, uy lực cũng càng thêm cường đại. Mặt trầm giống như sao băng, nhanh như thiểm điện, lực có thể liệt địa. Vẫn Tinh Kiếm Quyết thương tổn không phải lấy sắc bén đến tạo thành, cái này cùng đại đa số kiếm quyết cũng khác nhau. Thích hợp bộ này kiếm quyết vũ khí, tốt nhất là nặng nề vô phong trọng kiếm. Trọng chi kiếm ý, nhanh chi kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, bao hàm tam trọng kiếm ý kiếm quyết, cũng không thấy nhiều a. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng mừng thầm, cái này truyền thừa chủ nhân có công pháp, xa không chỉ như thế. Cái này Vẫn Tinh Kiếm Quyết chỉ có thể coi là hắn tại động thiên cảnh cùng âm dương cảnh tu vi thời điểm sử dụng. Mà người này tu vi, hiển nhiên không chỉ như thế, chính mình thật đúng là đầy đủ may mắn, thế mà theo Ma Ảnh Môn đệ tử trong tay đạt được tốt như vậy truyền thừa, nói ra, sợ là muốn để rất nhiều người đố kỵ không thôi. Mà lại truyền thừa di vật bình thường đều liên lụy đến truyền thừa di tích, ngọc này vòng có lẽ còn có mở ra cường giả này di tích manh mối. Chẳng qua Lăng Tiêu hiện tại cũng không tính qua tìm, lấy hắn tu vi hiện tại, coi như tìm tới cũng không cần đến, làm không tốt còn muốn thay người khác làm áo cưới. Vẫn là ngoan ngoãn mà trước đem tu vi khôi phục lại luân hồi cảnh về sau rồi nói sau. Có bộ này Vẫn Tinh Kiếm Quyết, tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, cần phải có thể đem tu vi để bạt một mảng lớn. Huyền giới tăng cao tu vi phương thức có rất nhiều loại, cái này trước kia thì từng nói qua. nhanh nhất tự nhiên là truyền công, tiếp theo chính là tu luyện nội công tâm pháp, sau cùng còn có một loại cũng là tu luyện vũ kỹ tu luyện cấp bậc càng cao, như vậy tu vi cũng sẽ theo tăng lên. Đừng nhìn Lăng Tiêu mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng mặc kệ là Ma Ảnh Môn vẫn là Trầm Gia, đối với hắn mà nói đều là đặt ở trong lòng thạch đầu. Hắn muốn bảo đảm Vũ Hóa Trấn trưởng khống tại trong tay mình, bảo đảm Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham bọn người không có việc gì, vậy thì nhất định phải đến mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ dựa vào Bát Tiên Sơn che chở chỉ sợ là không quá hiện thực. Bát Tiên Sơn không thể lại vì một cái đệ tử bình thường đi cùng một cái tông môn hoặc là một cái gia tộc là địch, mà lại cảm giác cấp bách tuyệt đối không chỉ nơi này. Nguyệt Nữ chuyển sinh Vĩnh Sinh Cung, tuy nhiên khả năng mệnh không ngại, nhưng liên lụy đến lần tiếp theo chuyển sinh, hắn nhất định phải nhanh chóng đem tìm tới, bằng không mà nói, trong đó phát sinh biến cố gì, thì phiền phức. Mà Vĩnh Sinh Cung làm Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên thế lực tối cường, Lăng Tiêu muốn bước vào nơi đó, tu vi chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải đạt tới luân hồi cảnh mới được. Bởi vậy tu vi tăng lên, thực lực tăng lên đều cấp bách. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không chần chờ nữa, hắn rất dứt khoát không có trở về Bát Tiên Lâu, mà chính là đem chính mình 7 ngày thời gian dùng tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Chương 2174, khảo hạch ngày, nửa bước âm dương. Nơi này tự nhiên cũng là Tây Vực Sơn Mạch một góc, nắm giữ đại lượng yêu thú có thể cung cấp Lăng Tiêu luyện thủ. Nắm giữ Thái Cực Nhãn cùng Bá Thiên Vũ Hồn Lăng Tiêu, mặc kệ tu luyện cái gì vũ kỹ, vậy cũng là vô cùng đơn giản. Chỉ cần nhập môn, cái kia tu luyện tốc độ cơ hội cực nhanh. Huống chi ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, Lăng Tiêu trước kia tu luyện qua không chỉ một loại, có thể nói tạo thành quen tay hay việc. Ngày đầu tiên, Vẫn Tinh Kiếm Quyết nhập môn, ngày thứ hai, Vẫn Tinh Kiếm Quyết tiểu thành, ngày thứ ba, Vẫn Tinh Kiếm Quyết tinh thông, ngày thứ tư, Lăng Tiêu đau khổ theo đuổi tu vi rốt cục lấy được đột phá, bởi vì đánh giết đại lượng yêu thú, thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, lại thêm Vẫn Tinh Kiếm Quyết hiệu quả. Hắn đột phá đến nửa bước âm dương cảnh sơ cấp lực lượng giai đoạn. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, hắn vẫn chưa đủ. Ngày thứ năm, Lăng Tiêu Vẫn Tinh Kiếm Quyết rốt cục tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đệ lục thiên, Vẫn Tinh Kiếm Quyết tu luyện chí đại viên mãn. Ngày cuối cùng, Lăng Tiêu lấy Vẫn Tinh Kiếm Quyết nhẹ nhõm chém giết một đầu nửa bước âm dương cảnh 8 tầng lực lượng yêu thú, đồng thời lấy nó tinh hạch. Trở về Bát Tiên quận thành, hắn lúc này, tu vi đã nhảy lên tới sơ cấp lực lượng cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá đến trung cấp lực lượng giai đoạn. Chỉ là phụ cận yêu thú bị hắn giết đến độ đã không dám xuất hiện, lại thêm thời gian cũng đến, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về Bát Tiên quận thành. Lần trước bước vào Bát Tiên quận thành thời điểm, bởi vì có chuyện trong lòng, nguyên cớ chưa kịp tỉ mỉ quan sát cái này quận thành quy mô. Lúc này xem ra, lại là trong lòng kinh ngạc không thôi a. Vũ Hóa Trấn thành chỉ có 200.000 nhân khẩu, mà cái này Bát Tiên quận thành nhân khẩu lại khoảng chừng hơn 10 triệu. Đây là quận thành cửa vào cự đại thạch bia trên có khắc. Tuy nhiên có thể sẽ có một ít xuất nhập, nhưng Bát Tiên quận thành nhân khẩu đạt tới ngàn vạn cấp hẳn không phải là vấn đề. Mà lại quận thành bên trong, khắp nơi đều có âm dương cảnh tu vi võ giả khí tức, nếu như là phổ thông động thiên cảnh võ giả, đưa thân vào loại hoàn cảnh này bên trong, sợ rằng sẽ cảm giác được vô cùng khó chịu đi. Cũng chính là Lăng Tiêu, thân là nhập thế luân hồi võ giả, thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, mới có thể tại loại hoàn cảnh này phía dưới thản nhiên chỗ chi. Lăng Tiêu đuổi tới Bát Tiên lầu dưới thời điểm, liền phát hiện lầu 2 vị trí gần cửa sổ ngồi một người. Vậy mà chính là 7 ngày trước bị hắn kém chút giết chết Trầm Sử. Thú vị là, Trầm Sử khí tức so 7 ngày trước hùng hậu rất nhiều, lúc này tu vi, vậy mà đã đạo tặc nửa bước âm dương cảnh tầng 6 lực lượng. Đột phá sao, thật không hổ là đại gia tộc, không chỉ có để gia hỏa này thương thế hoàn toàn khôi phục, còn có để tu vi của hắn đột phá, đoán chừng trước đó sử dụng bộ kia vũ khí cũng cần phải có chỗ đột phá đi. Lăng Tiêu nhìn Trầm Sử nhất nhãn, không khỏi âm thầm cười lạnh, tiểu tử này tốt nhất đừng trêu chọc ta, chuyện ngày đó, ta có thể không hề so đo, nhưng nếu là hắn còn dám lại tới tìm ta phiền phức, ta tất giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền bước vào đến Bát Tiên trong lâu. Rửa mặt một phen về sau, Lăng Tiêu liền tìm phòng khách bắt đầu uống rượu, chuẩn bị chờ đợi Bát Tiên Sơn khảo hạch bắt đầu. Hắn chọn cái này phòng khách, ngay tại cái kia Trầm Sử sát vách. Mục đích không khác, chỉ là muốn nghe một chút Trầm Sử gia hỏa này nói cái gì. Dù sao loại này đại gia tộc đệ tử, tin tức là linh thông nhất. Huống chi cái này Trầm Sử ca ca Trầm Trùng vẫn là Bát Tiên Sơn đệ tử, đoán chừng biết đến tin tức thì càng nhiều. Công tử, ngài lần này thế nhưng là đại nạn không chết tất có hậu phúc a, nguyên bản một mực đột phá không nghĩ tới trọng thương về sau, đạt được Bát Tiên Sơn chấp sự đại nhân ban thưởng linh dược về sau, vậy mà liền đột phá. Mà lại liền cái kia ngọc phẩm trung giai vũ kỹ Bạo Phong Chi Ưng cũng đột phá đến đại thành cảnh giới. Cái này nếu là gặp được cái kia Lăng Tiêu, liền để hắn chết. Nói chuyện, hẳn là Trầm Sử chó săn một trong. Ba, cái chén tựa hồ bị đập đến vỡ vụn, tiếp lấy thì truyền đến Trầm Sử thanh âm. Cái kia Lăng Tiêu tự nhiên chết không có gì đáng tiếc, bất quá dưới mắt vẫn là muốn mau chóng gia nhập Bát Tiên Sơn. Ca ca ta trầm trùng, tư chất cũng không như ta, nhưng hôm nay tu vi đã đạt tới âm dương cảnh một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi, mà ta vẫn còn tại nửa bước âm dương cảnh bồi hồi. Cái này Bát Tiên Sơn tư nguyên quá cường hãn, không phải ta tam đại gia tộc có thể so. Công tử yên tâm đi, ngài nhất định có thể thuận lợi gia nhập Bát Tiên Sơn, lấy ngài tư chất, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Ta nhìn ngài gia nhập Bát Tiên Sơn về sau, không đến một năm, tu vi liền có thể đột phá đến âm dương cảnh, đến lúc đó lại đi hướng Lâm Nhược Tiên chấp sự đại nhân cầu thân, nàng đoán chừng cũng sẽ đáp ứng đi. Chó săn vuốt mông ngựa, quả nhiên đập đến tốt, cơ hội nhặt dễ nghe lại nói. Ha ha ha, nói không sai, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, Lâm Nhược Tiên nha đầu kia, lần trước thế mà ngăn đón ca ca ta giết cái kia tiểu tử, chờ ta cưới nàng, nhất định thật tốt dạy một chút nàng làm thế nào nữ nhân, hắc hắc hắc. Trầm Sử tiếng cười đột nhiên thì thay đổi bị ổi lên. Quả nhiên là đồ cặn bã, cái kia Lâm Nhược Tiên đối với ta có ân, cũng được, khảo hạch thời điểm, ta liền để ngươi này người cặn bã ăn chút đau khổ, sau đó ngoan ngoãn chạy trở về ngươi Trầm ra đi. Nghe đến đó, Lăng Tiêu trong lòng tự lẩm bẩm, Lâm Nhược Tiên cùng hắn vốn không quen biết, lại giúp hắn ngăn lại Trầm Trùng công kích. Tuy nhiên nếu như hắn sử dụng địa ngục long ấn, Trầm Trùng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, có thể bởi như vậy, hắn đoán chừng lại phải trọng thương không dậy nổi. Liền Trầm ra mấy cái chó săn đều đối phó không thể. Nguyên cớ Lâm Nhược Tiên đối với hắn xem như có ân cứu mạng, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái này Trầm Sử tùy ý chửi bới. Khảo hạch thời điểm, hắn chắc chắn sẽ gặp được cái kia Trầm Sử, chỉ cần tùy tiện động động tay chân, cái kia Trầm Sử bị đào thải, còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn muốn tiến Bát Tiên Sơn, cửa nhỏ đều không có. Ai bảo ngươi cái này quy tôn tử đắc tội lão tử, còn muốn đi vũ nhục lão tử ân nhân. Sát phách Trầm Sử cũng không biết Lăng Tiêu dự định, chính ở chỗ này cao hứng bừng bừng mà nói, Bát Tiên Sơn làm trên Bát Tiên cùng Hạ Bát Tiên, lần này khảo hạch, ta vẫn chỉ là tiến vào Hạ Bát Tiên mà thôi. Chỉ có tại Hạ Bát Tiên bát tọa bên trong dãy núi kiếm ra một điểm kết quả, mới có thể gia nhập Thượng Bát Tiên Sơn mạch làm đồ đệ. Thực sự là gấp người a, lấy bổn công tử loại tư chất này, cần phải trực tiếp tiến vào Thượng Bát Tiên Sơn mạch mới đúng. Đó là đương nhiên, công tử ngài thiên phú dị bẩm, tư chất xuất chúng. Trăm năm khó gặp một lần a, cái này không quan trọng, Hạ Bát Tiên khảo hạch mỗi một lần ước chừng có khoảng 100 người, tuy nhiên chỉ có trước 8 mới có thể gia nhập Bát Tiên Sơn. Nhưng ngài nhất định vững vàng được tuyển chọn a. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi cười, 100 người chỉ tuyển 8 người, cái này tỷ lệ vẫn là rất thấp, nhưng là cũng không tính là gì. Cái kia Bạch Hổ Phong Vân hội trên nhiều như vậy thiên tài, hắn không phải cũng cầm cái thứ nhất sao? Chỉ là Bát Tiên Sơn nhập môn khảo hạch nếu như còn có lấy không được thứ nhất, hắn hôm nay thiên đế mặt mũi đều muốn mất hết, về sau còn thế nào qua cho những hảo huynh đệ đó nói a. Hắn Lăng Tiêu cả đời này, chỉ cầu thứ nhất, thứ hai hắn cũng nhìn không thuận mắt. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Bát Tiên trong lầu vang lên một thanh âm, tham gia Bát Tiên Sơn nhập môn khảo hạch người có thể đến dưới lầu tập hợp. Nghe được thanh âm này, Lăng Tiêu để đũa xuống, đứng lên. Tuy nhiên nhập thế luân hồi một lần, nhưng nhập thế luân hồi trước đó, tuổi của hắn cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Y nguyên có người tuổi trẻ loại kia trùng kích cùng lòng háo thắng. Chương 2175, công tử Chu Suy, đối thủ giống như đều rất mạnh. Lúc ra cửa, Lăng Tiêu cùng Trầm Sử vừa vặn đụng tới. Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, quay người xuống lầu, cũng không tính ở chỗ này cùng hắn so đo, dù sao nhập môn khảo hạch mới là mấu chốt nhất. Chẳng qua cái kia Trầm Sử thì không giống nhau, tức giận đến là nổi trận lôi đình. Hào tiểu tử, hắn lại còn thực sự dám ở Bát Tiên quận thành xuất hiện, hừ. Hôm nay bút chướng này trước nhớ kỹ, đợi gia nhập Bát Tiên Sơn về sau, tự nhiên có hắn nếm mùi đau khổ. Trầm Sử cũng không phải đần độn, biết hiện tại gây chuyện hậu quả, cho nên đem cái này một bồn lửa giận cưỡng ép ẩn nhẫn lại. Tại Bát Tiên dưới lầu tập hợp võ giả, vừa lúc là 120 người. Những người này sẽ có 8 người được tuyển chọn gia nhập Hạ Bát Tiên Sơn mạch, trở thành Bát Tiên Sơn Hạ Bát Tiên đệ tử. Lăng Tiêu đại khái nhìn một chút, cái này tuổi trẻ võ giả đều là Bát Tiên quận hạ hạt mỗi cái thôn trấn thiên tài. Còn có cái này Bát Tiên quận thành tam đại gia tộc thiên tài. 20 cái tu vi đều là không kém, nhìn như vậy lên, không trải qua một phen gian khổ đào thải, sợ là tìm không ra 8 người kia a. Đang nghĩ ngợi, cái kia Trầm Trùng thì xuất hiện, đều theo ta đi. Trầm Trùng cũng không có theo Trầm Sử chào hỏi, chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, trong khoảng thời gian này, đáng lẽ hắn muốn tìm người trả thù Lăng Tiêu, ai biết Lăng Tiêu tên này thế mà liên tiếp 7 ngày đều không tại Bát Tiên quận thành bên trong xuất hiện. Bất đắc dĩ, cái này hành động trả thù cũng chỉ có thể đẩy sau đến khảo hạch về sau. Mặc kệ Lăng Tiêu phải chăng có thể gia nhập Bát Tiên Sơn, hắn đều đã quyết định muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Không riêng gì báo thù cho đệ đệ, càng thêm Trầm gia mặt mũi. Đường đường Trầm gia con cháu lại bị xa xôi tiểu trấn võ giả khi nhục, còn không dám trả thù, vậy sau này thật không ngẩng đầu được lên. Đoạn đường này, Trầm Trùng càng chạy càng nhanh, sau lưng cái kia 120 người nhưng cũng có thể đi sát đằng sau, nhìn ra được, lần này được tuyển chọn 120 người mỗi người tư chất cũng không sai, cho dù Trầm Trùng tận lực cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, nhưng cũng chưa thành công. Đương nhiên, đây là Trầm Trùng lưu lực nguyên nhân, bằng không hắn toàn lực chạy, sợ là có thể đuổi theo người sẽ không vượt qua 30. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mọi người đi tới chính Đông Quan Ải. Nơi này Lăng Tiêu thật sự là quá quen thuộc, hắn tới thời điểm, cũng là từ nơi này qua. Bát Tiên quận thành Bát Tỏa Quan Ải, đều là từ Bát Tiên Sơn hạ Bát Tiên đến phụ trách, cái này chính Đông Quan Ải, bình thường dùng để tuyển bạt đệ tử. Trầm Trùng lạnh nhạt giới thiệu nói, cái này mỗi một tòa quan ải, đều có một cái chuyên trúc truyền tống trận thông hướng hạ Bát Tiên Sơn chân, nếu như các người có thể thông qua khảo hạch, như vậy mới có tư cách bước vào Bát Tiên Sơn. Nơi đó tuy nhiên nhân khẩu không bằng Bát Tiên quận thành nhiều, thế nhưng là linh khí lại vô cùng dồi dào, đối với tu luyện của các ngươi trợ giúp cực lớn. Thú vị, nhìn lựa chọn của ta, tựa hồ cũng không sai, đổi một cái tốt hơn địa phương, đối với ta tu vi khôi phục sẽ rất có ích lợi. Lăng Tiêu nghe Trầm Trùng, không khỏi âm thầm gật đầu. Đối với hắn mà nói, khảo hạch này cũng không thoải mái. Bởi vì hắn phát hiện tại cái này 120 người bên trong, lại có 5 cái đều là nhập thế luân hồi võ giả, tăng thêm hắn hết thảy 6 cái. Dưới tình huống bình thường, nhập thế luân hồi võ giả thực lực đều muốn so đồng cấp phổ thông võ giả khác cường đại hơn nhiều. 5 người này, tuyệt đối sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Nhìn, ta đấu trí còn sẽ không dễ dàng như vậy bị ma tổn điệu a, cho dù là nhập thế luân hồi, cũng ít không đối thủ. Lăng Tiêu nguyên bản rất lo lắng cho mình thời gian dài thiếu khuyết đối thủ, biết dần dần đánh mất đấu trí, cái kia đối với sự phát triển của hắn tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Nhưng từ trước mắt tình huống này đến xem, lo lắng của hắn rất rõ ràng là dư thừa. Lựa chọn nhập thế luân hồi, trên cơ bản đều là thiên tài, đối thủ của hắn cũng không ít đây. Mà lại cho dù là phổ thông võ giả bên trong, cũng có vô cùng tài năng xuất chúng tồn tại, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Sợ hãi sao, tiểu tử? Không biết khi nào, Trầm Trùng vậy mà xuất hiện tại Lăng Tiêu bên cạnh, dùng lãnh mạc giọng điệu nói ra, sợ hãi thì xéo đi nhanh lên, Bát Tiên Sơn không cần ngươi phế vật như vậy. Sợ hãi, nếu như ta sợ hãi, vậy ngươi đệ đệ Trầm Sử liền nên trốn ở mai rùa đen bên trong không ra. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Trầm Trùng một cái nói, ngươi tại Bát Tiên Sơn cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ làm việc người mà thôi, thật đem mình làm dễ hành, làm tốt chuyện của ngươi liền tốt, khác không có chuyện tìm phiền toái. Nếu không ta sẽ để cho ngươi cùng đệ đệ của ngươi một dạng xấu mặt. Ngươi đây là tại muốn chết. Trầm Trùng vốn cho là mình uy hiếp, sẽ để cho Lăng Tiêu chọn rời đi, sau đó dạng này hắn thì càng dễ dàng ra tay. Thật không nghĩ đến, Lăng Tiêu tính khí vậy mà so với hắn càng lớn, hắn đường đường âm dương cảnh một tầng tu vi võ giả, thế mà dọa không được thiếu niên này. Muốn chết sao, lúc trước đệ đệ ngươi cũng là nói như vậy, ta thế nhưng là có thư mời người, ngươi dám giết ta sao? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Trầm Trùng hỏi. Trầm Trùng sững sờ một chút, nhưng thủy chung không dám động thủ, vì trả thù một cái phế vật, đem tiền đồ của mình đều cho hủy, vậy quá không có lời. Không dám động thủ cũng đừng đứng ở nơi đó, giống cây cột giống như chặn đường, khảo hạch cần phải muốn bắt đầu đi. Tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng nói ngươi lần này không có khả năng gia nhập Bát Tiên Sơn, coi như vạn nhất ngươi thực sự gia nhập, ta cũng sẽ không để ngươi có ngày sống dễ chịu. Trầm Trùng tức giận câu nói vừa dứt, liền đi qua xử lý chính mình sự tình. Nói cho cùng, hắn cũng là người khác dưới tay chân chạy, căn bản không có quyền lực gì. Huynh đệ, lợi hại a, lại dám theo Trầm Trùng đối nghịch, ngươi trâu bò. Bỉ ngươi là Bát Tiên quận thành Chu gia trực hệ tử đệ, ta gọi Chu Suy. Ngay tại Lăng Tiêu chờ đợi khảo hạch lúc mới bắt đầu, một người mặc hoa phục thiếu niên đi đến bên cạnh hắn, hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói. Lăng Tiêu, Vũ Hóa trấn Lăng gia đệ tử. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn tuần này Suy nhất nhãn, thuận miệng đáp. Hắn vốn là không muốn nói chuyện, chẳng qua theo lễ phép, đơn giản đáp lại một câu. Tuần này Suy lại là một trong tam đại gia tộc Chu gia con cháu, thực lực cũng không sai, chẳng qua còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Há, Vũ Hóa trấn tới a? Chu Suy nghe nói như thế, hai đầu lông mày lộ ra một vòng khinh thường, nhưng rất nhanh, cái này một vòng khinh thường liền bị hắn xảo diệu che giấu đi qua, hắn y nguyên lộ ra vô cùng nhiệt tình vừa cười vừa nói, Vũ Hóa trấn thiên tài cũng không sai, ngươi bây giờ tu vi thế nào? Thứ 10 động thiên cảnh. Lăng Tiêu từ tốn nói, thứ 10 động thiên cảnh. Nói đùa sao, loại tu vi này ngươi thì dám đến tham gia khảo hạch, ngươi không muốn sống à? Chu Suy rõ ràng là giáo huấn giọng điệu, giống như chính mình không có nhiều lên giống như. Làm sao mà biết, Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi. Ta nói Lăng Tiêu à, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng à, Bát Tiên Sơn nhập môn khảo hạch, đây chính là biết mất mạng, lấy ngươi tu vi hiện tại, không chỉ có không có khả năng thông qua khảo hạch, sau cùng sẽ còn đem mạng nhỏ dựng vào. Nghe ca một lời khuyên, không bằng dứt khoát theo ca lăn lộn đi, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, cũng không ai dám khi dễ ngươi. Liền xem như người Trầm gia cũng không dám, Chu Suy lời thề son sắt nói. Nói nửa ngày, tuần này Suy lại là muốn đem Lăng Tiêu thu làm tiểu đệ của hắn. Nói khó nghe điểm, cũng là chó săn. Chương 2176 Thiên Phong Đoàn. Không cần, ta thói quen một người độc lai độc vãng, huống chi Chu công tử thế nhưng là thế gia đại tộc đời sau, ta chẳng qua thôn quê tiểu dân mà thôi, làm sao phối theo ngài trở thành bằng hữu a? Lăng Tiêu cảm thấy tuần này Suy thực sự rất phiền, loại người này hắn vô cùng không thích. Bất quá đối phương cũng không có đối với hắn làm cái gì, nguyên cớ hắn chỉ là từ chối, cũng không động tay. Quả thực trẻ con không thể dạy vậy. Chu Suy thanh âm càng phát ra nghiêm khắc nói, ngươi trước kia chưa từng tới Bát Tiên quận thành đi, ngươi cũng đã biết, Bát Tiên Sơn mỗi một năm vào núi khảo hạch, trên cơ bản đều là chỉ có chừng 100 người tham gia. Sau cùng sống sót, chỉ có 7 thành, hoàn chỉnh không bị thương, chỉ có 2 thành, thì ngươi loại tu vi này, hơn phân nửa là không sống nổi, coi như ông trời khai ân, để ngươi sống sót, thế nhưng là đoán chừng cũng là trọng thương, đối với tương lai ngươi tu luyện cực kỳ bất lợi. Đa tạ Chu công tử quan tâm. Cái này mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, huống chi ta thế nhưng là gánh vác toàn cả gia tộc hy vọng, làm sao có thể tùy tiện lùi bước đây. Lăng Tiêu cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt nói. Theo loại này ngu ngốc tức giận, hắn đều cảm thấy có chút hạ giá. Đổi nhập thế luân hồi trước đó, hắn thật nghĩ một chân đem gia hỏa này đạp bay, bất quá bây giờ nha, tạm thời nghe một chút gia hỏa này nói cái gì cũng không quan trọng. Dù sao hắn đối với cái này Bát Tiên quận thành giải thực sự tương đối ít. Tuy nhiên cái này Chu Suy thực sự là cái đại thổi cùng ngu ngốc, nhưng dù sao cũng là Chu gia con cháu, đoán chừng biết đến sự tình còn là không ít. Vậy ngươi liền đợi đến hối hận đi. Chu Suy cười lạnh một tiếng nói, ta gặp quá nhiều ngươi dạng này tiểu trấn thiên tài. Có lẽ tại các ngươi cái kia tiểu trấn bên trong, ngươi là thiên tài, thậm chí là tuyệt thế cao thủ, thế nhưng là đến Bát Tiên quận thành, căn bản liền cái rắm cũng không bằng. Trước kia cũng có một cái giống như ngươi thiên tài, không nghe lời khuyên của ta. Nhất định phải tham gia Thiên Phong Đoàn khảo hạch, kết quả sau cùng thì chết. Thiên Phong Đoàn, đó là cái gì? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Không phải đâu, người không ngớt Phong Đoàn cũng không biết. Thiên Phong Đoàn thế nhưng là Bát Tiên quận thành duy nhất có tư cách theo Bát Tiên Sơn vật tay thế lực A, chỉ bất quá Thiên Phong Đoàn lệ thuộc vào Trần Quốc Hướng Sảnh. Là nhà nước thế lực, bởi vậy chỉ cần gia nhập Thiên Phong Đoàn, sẽ vì Trần Quốc hiệu lực. Nguyên cớ không nguyện ý thụ ước thúc võ giả, bình thường đều sẽ lựa chọn Bát Tiên Sơn. Chu Suy dương dương đắc ý giải thích nói, thì ra là thế, không nghĩ tới a. Lăng Tiêu thật đúng là có chút ngoài ý muốn, hắn coi là cái này lớn như vậy Bát Tiên quận thành cũng chỉ có Bát Tiên Sơn đâu, không nghĩ tới lại còn có ngày Phong Đoàn dạng này lực lượng ngang nhau thế lực. Chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường, Trần Quốc Hướng Sảnh muốn khống chế quận thành, nhất định phải rất đúng giang hồ thế lực tiến hành chế ước. Nếu như Bát Tiên Sơn quá mức cường đại, như vậy Hướng Sảnh lực khống chế liền sẽ tiến một bước bị suy yếu. Bây giờ có ngày Phong Đoàn, tự nhiên là có thể theo Bát Tiên Sơn tiến hành chống lại, không đến mức để Bát Tiên Sơn độc hưởng cái này Bát Tiên quận thành tư nguyên. Tiểu hòa tử, thả thông minh một chút đi, cùng ta lăn lộn, không có gì chỗ xấu, ta biết giới thiệu ngươi gia nhập Chu gia, từ từ sẽ đến, chờ ngươi tu vi đề bạt lên, lại đến tham gia cái này Bát Tiên Sơn khảo hạch cũng không muộn. Chu Suy vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, rất là thấm thía nói ra. Lăng Tiêu trong lòng một trận ác tâm, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nghe được tuần này Suy muốn làm gì. Đơn giản là lừa gạt một số mới đến thiên tài gia nhập Chu gia. Cứ như vậy, coi như năm thứ hai những thiên tài này thi vào Bát Tiên Sơn, như vậy cũng là từ Chu gia đi ra. Đây rõ ràng chính là vì cho Chu gia lôi kéo người mới a. Tuần này Suy mặt ngoài là thằng ngu đại thổi, có thể tựa hồ trên thực tế cũng không đần a, vẫn là một cái vô cùng thông minh gia hỏa. Tối thiểu nhất so cái kia Trầm Sử thông minh nhiều, Trầm Sử cái kia ngu ngốc tùy tiện làm một thanh kiếm mà đắc tội chính mình căn bản cũng không giải địch nhân. Hắn thì không sợ đối phương địa vị lớn, cho Trầm gia mang đến tai họa ngập đầu sao? Đối với Chu công tử, ta nghe nói Bát Tiên quận thành còn có một cái gọi là Ma Ảnh môn tông môn, người biết không? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Hắn thấy, Chu Suy nếu biết nhiều như vậy Bát Tiên quận thành sự tình, liền không khả năng không biết Ma Ảnh môn. Huống chi tại bên ngoài trong truyền thuyết, Ma Ảnh môn tuy nhiên không bằng Bát Tiên Sơn, nhưng là theo tam đại gia tộc một cấp bậc tồn tại. Nhưng mà hắn sai, Chu Suy nghe vấn đề của hắn về sau, ngẫm lại lắc lắc đầu nói, ma ảnh môn. Ta làm sao chưa nghe nói qua, còn có theo tam đại gia tộc nổi danh, có dạng này thế lực sao, chẳng lẽ truyền thuyết có sai? Lăng Tiêu cau mày nói, ai nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta cho ngươi biết ha, toàn bộ Bát Tiên quận thành, ngươi cần thiết phải chú ý cũng chỉ có Bát Tiên Sơn, Thiên Phong Đoàn, Thiên Long cửa hàng cùng tam đại gia tộc, người khác căn bản không cần để ý. Cái này ma ảnh môn cũng không biết là cái kia xó xỉnh bên trong thế lực nhỏ, khắp nơi tuyên dương nói khoác, để cho các ngươi những thứ này tiểu trấn võ giả nghĩ lầm nó rất cường đại, kỳ thực căn bản cũng không cần để ý. Chu Suy khoát khoát tay, rất là khinh thường nói. Không, không đúng, nghe được Chu Suy, Lăng Tiêu không chỉ có không có yên tâm, ngược lại lại càng căng thẳng hơn. Ma ảnh môn nội môn đệ tử ma phong tử, tu vi đạt tới âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong. Loại tu vi này dù cho phóng tới Bát Tiên Sơn, cũng cần phải có thể bị đặt vào trên Bát Tiên trong hàng đệ tử. Càng quan trọng hơn là, ma phong tử trong tay cái kia ngọc hoàn là như thế đặc thù, đây tuyệt đối không phải một cái tiểu môn phái có thể có được. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại cũng là ma ảnh môn vừa mới quật khởi, nguyên cớ ở trong trấn nhỏ danh khí càng lớn, nhưng ở loại này trong thành lớn, lại không có danh khí gì. Một loại khác liền đáng sợ, nói không chừng cái này ma ảnh môn mới là Bát Tiên quận thành thế lực đáng sợ nhất, bọn họ dạng này đóng vai heo, chính là vì tương lai có thể ăn hổ. Làm không tốt Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong Đoàn đều tại bọn họ ngấp nghé bên trong đây. Nếu thật là dạng này, Lăng Tiêu nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắn không phải là không có nghe qua dạng này thế lực. Phải biết, đã từng mới chân ma đế quốc ở trên Thiên Long Đại Lục cũng bất quá chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái mà thôi, người nào coi nó là chuyện đây. Có thể chính là cái này không có danh tiếng gì tiểu môn phái, thông qua nhiều năm vận hành cùng thẩm thấu, cơ hồ đem thế lực thẩm thấu đến Thiên Long Đại Lục to to nhỏ nhỏ trong tông môn. Tại trận chiến cuối cùng bên trong, diệt Thánh Triều Thánh Thành, chiếm lĩnh Thiên Long Đại Lục. Chỉ muốn không phải về sau Lăng Tiêu dẫn người giết trở về, lật đổ mới chân ma đế quốc, như vậy hôm nay Thiên Long Đại Lục vẫn là mới chân ma đế quốc địa bàn đây. Càng là thần bí môn phái, mới càng phải cẩn thận. Nhìn, có cơ hội, hắn được thật tốt điều tra một số cái này ma ảnh môn. Về phần Thiên Long cửa hàng, đó là hắn quen thuộc nhất thế lực. Nắm giữ cấp bậc cao nhất thẻ khách quý hắn, tại Thiên Long cửa hàng bên trong, tuyệt đối sẽ bị đặc biệt ưu đãi. Đương nhiên, dưới mắt hắn còn không muốn động dùng cái đặc quyền này. Bởi vì thẻ khách quý đều là cùng bản thân võ giả tư liệu móc nối, một khi hắn dùng chính mình thẻ khách quý, như vậy thân phận của hắn tự nhiên tiết lộ. Cái này Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên, muốn hắn chết người cũng không ít đây. Nhất là Tây vực ngũ đại thế lực, cái nào đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn hiện tại. Còn có Thiên Hải Bá Đồ, Linh Lung cung cái vị kia điện hạ, đều khó có khả năng sẽ để cho hắn tốt hơn.